Gen của ta vô hạn tiến hóa chương 905 tới chương 950. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các chiến thánh còn chưa hoàn hồn lại từ trong kinh hải, một tiếng ầm ầm vang lên. Thần quốc bóng tối lại bị xé rách thành hai nửa. Lần này, họ nhìn thấy quả cầu thịt trước đó khiến họ sợ hãi, lúc này đã hóa thành mảnh vụn. Những mảnh vụn này còn bị lưỡi liềm xám trắng kỳ dị lướt qua, sau đó bị sấm chớp bao phủ. Thần quốc bóng tối bao phủ lần nữa, nhưng tất cả chiến thánh đều quay sang nhìn nhau, trong lòng vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Xem ra hung thú dị hóa cấp thần bị đánh chết rồi. Trước đó khí tức quỷ dị đã biến mất gần hết, xem ra đúng là bị đánh chết, rồi vậy tốt, rồi mọi người thở ra nhẹ nhõm và nở nụ cười. Không bao lâu, thần quốc bóng tối biến mất, vang lên giọng nói của Lục Duyên ở bên trong. Lúc này quả cầu thịt trước đó đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến trong lòng mọi người hoàn toàn nhẹ nhõm. Đám người Thiên Minh Thánh Giả bay về phía Lục Duyên. Thiên Minh Thánh Giả mỉm cười nói, "A Duyên, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Ngay cả hung thú dị hóa cấp thần mạnh như vậy cũng bị ngươi đánh chết trước đó." Lục Duyên đã nhìn thấy Thiên Minh Thánh Giả, hắn cười, "Thiên Minh lão gia, đã lâu không gặp. Chủ yếu là hung thú dị hóa bị sấm sét áp chế, không thể phát huy toàn lực, nếu không, ta muốn giết chết nó cũng phải tốn nhiều thời gian công sức, ha ha ha, vậy cũng chỉ tốn thêm thời gian công sức thôi, xem ra thực lực của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều so với hung thú dị hóa cấp thần đó." "Dạ dạ, biết ngươi mạnh như vậy không?" Thiên Minh Thánh Giả cười nói. Lục Duyên gật đầu, nàng biết nghe thấy câu này, Thiên Minh Thánh Giả khẽ gật đầu, nở nụ cười. Nếu đã như vậy, có thể nhìn ra, dạ dạ vẫn có chỗ đứng trong lòng của tên nhóc này. Điều này khiến Thiên Minh Thánh Giả yên tâm hơn một chút. Những chiến thánh khác đang định nói thấy Lục Duyên và Thiên Minh Thánh Giả trò chuyện vui vẻ, tất cả đều sửng sốt, nhìn về phía Thiên Minh Thánh Giả với vẻ mặt cổ quái, trong đầu tràn ngập dấu hỏi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Họ đang định giao lưu tình cảm với vị đại lão này để có thể tạo quan hệ tốt hơn. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp thân quen với người ta như vậy. Thiên Minh Thánh Giả chú ý tới ánh mắt của mọi người, trong lòng cười lạnh lùng, lúc trước còn nói ta kém cỏi. Ha ha. Lục Duyên không chú ý đến suy nghĩ của mọi người, hắn cười nói, Thiên Minh lão gia, ta khôi phục khe nứt không gian trước rồi nói. Thiên Minh Thánh Giả gật đầu, tươi cười rạng rỡ, được, ngươi làm đi, chúng ta cũng phải đến khu vực khác hỗ trợ, còn nữa, mức độ ăn mòn trên thảo nguyên này vẫn rất nghiêm trọng, cần phải xử lý cẩn thận mới được. Nói tới đây, Thiên Minh Thánh Giả nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Lục Duyên, đúng rồi, dạ dạ, nàng không sao chứ? Lục Duyên cười nói, yên tâm đi, dạ dạ rất an toàn. Thiên Minh Thánh Giả thấy Lục Duyên nói như vậy, cũng gật đầu yên tâm. Sau đó các thánh giả khác cũng đều chào hỏi Lục Duyên, đặc biệt là Đung Ba, vì trước đây hắn từng cùng với Lục Duyên xuất hiện ở rừng rậm Hắc Dạ, hai người hàn huyên thêm vài câu, gần giống với Sila trước đây. Rất nhanh, mọi người rời đi, còn Lục Duyên bắt đầu khôi phục khe nứt không gian. Tâm trạng của Lục Duyên vô cùng vui vẻ. Vì thu hoạch của việc giết chết hung thú dị hóa cấp thần lần này khá là lớn. Đầu tiên chính là lượng lớn khí tức chưa rõ, khiến tiến hóa lập phương của Lục Duyên bước đến bước cuối cùng, hoàn thành biến chất lần nữa. Biến chất lần này là về giới hạn tiến hóa của gia tăng lên chuỗi gen vẫn là cấp thần, nhưng giới hạn tiến hóa ngoại vật của chuỗi gen cũng nâng lên đến cấp thần. Điều này khiến Lục Duyên có thể tiến hóa toàn bộ tài nguyên tu luyện tăng lên đến cấp thần, chỉ cần hắn có đủ tài nguyên thì có thể có tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng, điều khiến Lục Duyên cảm thấy có chút đau khổ là bất kể là chuỗi gen hay là ngoại vật, giới hạn tiến hóa cao nhất đều là cấp thần, không thể tăng lên cấp cao hơn. Lục Duyên cũng không biết vì mức độ biến chất của tiến hóa lập phương không đủ, hay là vì thiếu điều kiện cần thiết. Thậm chí có khả năng không thể tiến hóa đến trên cấp thần đã là cực hạn. Nhưng khả năng này rất thấp, tuy rằng hiện tại Lục Duyên có gen siêu phàm cấp thần, nhưng hắn vẫn cảm thấy gen của mình còn có không gian nâng cao. Chắc chắn là thiếu điều kiện cần thiết nào đó, cho nên mới không thể vượt qua cực hạn cấp thần này. Còn về điều kiện này là gì, Lục Duyên cũng không biết rõ. Hắn tự hỏi, liệu có phải đợi đến biến chất lần sau mới vượt qua được giới hạn này? Nhưng rất nhanh, Lục Duyên lại nghĩ đến trước đây Lục Duyên cảm nhận được những khu vực kỳ lạ đó khi liên kết tấm bia đá của Bạch Vân Thành. Có lẽ điều kiện vượt qua giới hạn có liên quan đến những khu vực đó. Bây giờ Lục Duyên còn nhớ rõ, rừng rậm mê vụ trong đó là nơi mà lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Lục Duyên chết mà ra khỏi khởi nguyên chi địa, thần long ở trong đó gây ấn tượng sâu sắc cho Lục Duyên, hắn có thể ghi nhớ cả đời. Có lẽ phải tìm một cơ hội đến xem sao. Thực lực hiện tại của Lục Duyên cũng là cấp thần, dù đối mặt với thần long, có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn. Dù không đánh lại được, đến lúc đó cũng có thể rút lui an toàn. Hoặc là có thể đợi hắn đột phá thêm lần nữa, đạt đến cấp chiến thánh, ghi lại gen siêu phàm hệ thời gian rồi đi thử. Thu hoạch lần này của Lục Duyên, ngoại trừ biến chất của tiến hóa lập phương, còn có số lượng lớn công huân. Chỉ giết chết hung thú dị hóa cấp thần đó thôi mà Lục Duyên cũng đã có 10 triệu công huân, nhiều hơn rất nhiều so với giết hung thú dị hóa khác. ngay cả khôi phục khe nứt không gian cũng không có nhiều công huân như vậy. Nghĩ cũng biết, xét về ý chí của khởi nguyên chi địa, mức độ nguy hiểm của hung thú dị hóa cấp thần cao đến thế nào, cũng khó trách lúc ấy ý chí của khởi nguyên chi địa lại đích thân ra tay trấn áp quả cầu thiệt đó. Nếu lúc ấy Lục Duyên không có mặt, kể cả ý chí của khởi nguyên chi địa có thể trấn áp quả cầu thiệt đó, muốn giết chết hoàn toàn cũng cần thời gian không ngắn, đến lúc đó sẽ tạo ra tổn hại không nhỏ. Có thêm 10 triệu công huân, lúc này Lục Duyên đã có đến 58.300.000 công huân. Nhiều công huân như vậy cũng đủ để Lục Duyên đột phá đến cấp chiến thánh, thậm chí có thể đạt tới cấp chiến thần. Đương nhiên, đây cũng là số sau khi trừ đi đã mua đình trệ thời gian. Tinh vực thiên tai. Nhìn hai cái khe nứt không gian cuối cùng đó cũng hóa thành gió bão không gian tiêu tán. Lãnh đạo cấp cao của cả giáo đoàn thiên tai rơi vào tĩnh lặng. Sắc mặt âm của đại giáo chủ vô cùng âm trầm, hai giáo chủ bên cạnh cũng cau chặt mày. Linh lực quanh ba người nổi lên, khí tức vô cùng cuồng bạo. Lúc này đám môn đồ thiên tai Tuyết Hàn cúi đầu, không dám nói lời nào. Không khí trầm mặc diễn ra hồi lâu, đại giáo chủ lạnh lùng nói, xúc tu thiên tai đó đủ để tạo ra hung thú dị hóa cấp thần, dù đối mặt sự áp chế của ý chí khởi nguyên chi địa, cũng không thể bị tiêu diệt nhanh như vậy, chắc chắn là có cường giả vô cùng cường mạnh ở bên trong. Giáo chủ xà ma nhân bên cạnh nhau mắt lại, chậm rãi nói bằng xà ngữ, vậy chắc chắn là cường giả cấp chiến thần. Giáo chủ cổ ma nhân cau chặt mày, tám chiến thần của nhân tộc đều ở biên giới, từ lúc nào trong lãnh thổ của nhân tộc lại xuất hiện một chiến thần mới? Rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, ánh sáng màu xanh biếc trên tế đàn thiên tai nhấp nháy, đột nhiên hóa thành một quảng sáng. Hình ảnh trên quần sáng đứt quãng không liền mạch, có không gian âm u màu đen, có hào quang của tinh thần nhấp nháy, có lôi đình gào thét, còn có ánh sáng màu đồng thiết đáng sợ nhấp nháy. Trong hình ảnh còn có một thanh niên loài người tướng mạo anh tuấn. Sau khi nhìn thấy thanh niên loài người này, đại giáo chủ khẽ cau mày, chậm rãi nói, đây là gợi ý của thiên tai cho chúng ta, xem ra vị chiến thần đó chính là hắn. Là thanh niên loài người. Trong loài người lại xuất hiện chiến thần mạnh như vậy, hình như hắn có mấy loại sức mạnh khác nhau, hắn đã ghi lại mấy loại gen cấp thánh thấp nhất. Xem ra tiềm lực vô cùng lớn mạnh. Giáo chủ cổ mang nhân kinh hãi nói. Các môn đồ thiên tai khác cũng nhìn lên quần sáng, ánh mắt lóe lên, chỉ có Tuyết Hàn mở to đôi mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ không dám tin. Nàng phát hiện, cường giả cấp chiến thần trong quảng sáng này giống hệt với chiến thánh mà nàng cho đô bắt đi điều tra trước đây. Không. Không chỉ có tướng mạo, ngay cả sức mạnh hình như cũng rất giống, lĩnh vực hắc ám đó, sức mạnh tử vong và sức mạnh không gian đáng sợ đó, nhưng hào quang màu đồng thiết quỷ dị đó là cái gì? Trong đầu Tuyết Hàn tràn đầy dấu hỏi. Thanh niên loài người này không phải là chiến thánh sao? Lần trước khi đối mặt với ma khuyển Gaston cũng không mạnh như vậy mới đúng. Sao trong thời gian ngắn hắn đã trở nên đáng sợ như vậy? Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Đô Bắc lại bị mất liên lạc. Đi điều tra một chiến thần, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Tuyết Hàn tê dại da đầu, vội nói, đại giáo chủ đại nhân, hai vị giáo chủ đại nhân. Ta biết người này là ai? Nghe thấy lời này, đại giáo chủ và hai vị giáo chủ khác, thậm chí là môn đỏ thiên tai khác cũng đều quay đầu nhìn về phía Tuyết Hàn với vẻ mặt sững sờ. Đại giáo chủ vốn định phát động nhân lực vật lực lớn đi tìm chiến thần loài người đó, không ngờ Tuyết Hàn lại biết hắn. Sắc mặt của đại giáo chủ trầm trọng, là ai? Tuyết Hàn hít một hơi thật sâu, trước đây ở tinh vực Bạch Vân có một vị giáo đỏ thiên tai đến ăn mòn tinh vực, hắn ấp trứng ra một con ma khuyển Gaston ở đó, nhưng con ma khuyển Gaston vừa mới ra đời đã bị một cường giả thần bí giết chết, hình ảnh trước khi chết của nó được truyền về, cường giả thần bí đó chính là chiến thần này. Nghe thấy lời này, sắc mặt của đám người đại giáo chủ đều thay đổi. Khí tức quanh người đại giáo chủ lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tuyết Hàn, áp lực đáng sợ khiến Tuyết Hàn không kìm được quỳ ngã xuống đất run rẩy. Đại giáo chủ chậm rãi nói, tin tức quan trọng như phát hiện cường giả chiến thần, ngươi lại không báo cáo. Trên trán Tuyết Hàn tràn đầy mồ hôi lạnh, vội nói, đại giáo chủ bớt giận. Không phải. Lúc ấy trong hình ảnh truyền về, thực lực của cường giả thần bí này chỉ là cấp chiến thánh, tuy rằng mạnh hơn ma khuyển Gaston một chút, nhưng không phải rất cường mạnh, hoàn toàn không cường mạnh như hắn thể hiện ra ở đây. Lúc đó ta phái Đô Bắc đi điều tra, kết quả bị mất liên lạc với Đô Bắc, có lẽ nhất định là cường giả thần bí này che giấu thực lực, hoặc là dùng cách nào đó gây hiểu lầm tình báo của chúng ta. Nghe thấy lời này, đại giáo chủ cau mày, nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tuyết Hàn, ý của ngươi là, thực lực ban đầu của thanh niên loài người này chỉ là chiến thánh, kết quả trong thời gian ngắn đã biến thành chiến thần. Ánh mắt cổ mang nhân giáo chủ bên cạnh trở nên sắc bén, tuyệt đối không thể nào. Nếu lúc đó là chiến thánh, kể cả cho hắn thời gian mấy ngàn năm, cũng khó có thể trưởng thành đến thực lực như ở trong này. Giáo chủ xà ma nhân nhìn Tuyết Hàn, Tuyết Hàn sẽ không nói dối, nói như vậy, trước đây chiến thần này đã ẩn giấu thực lực. Đại giáo chủ khẽ cau mày, hắn che giấu thực lực để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn gây hiểu lầm cho chúng ta? Việc này không thể lý giải. Hai giáo chủ khác cũng cau mày. Sau một hồi suy nghĩ, Đại giáo chủ không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Tuyết Hàn, báo cáo vị trí và toàn bộ thông tin của thanh niên loài người đó lên trên. Coi tình báo về hắn là việc quan trọng nhất rồi. Tuyết Hàn gật đầu nói. Tầng trên của khởi nguyên chi địa. Cùng với tất cả khe nứt không gian đều được khôi phục, Lục Duyên cũng được nhàn rỗi. Ngoại trừ mấy khe nứt không gian xuất hiện đầu tiên được Lục Duyên xử lý kịp thời, ăn mòn dị hóa không thể lan rộng ra ngoài, những khe nứt không gian khác, hoặc ít nhiều cũng có ăn mòn dị hóa bị lan rộng ra, ít nhất đã nhiễm đến một khu vực hoang dã rộng lớn. Hung thú dị hóa ở khu vực hoang dã tăng mạnh, thậm chí có không ít hung thú dị hóa cấp đế thậm chí cấp thánh. Trên thực tế, nếu không phải Lục Duyên khôi phục khe nứt không gian kịp thời, thì lúc này sự ăn mòn ở tầng trên của khởi nguyên chi địa đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sự ăn mòn ở tầng trên của khởi nguyên chi địa càng nghiêm trọng, ý chí của khởi nguyên chi địa sẽ càng ngày càng suy yếu, sẽ khiến tầng trên không được ổn định, đến lúc đó sẽ chỉ khiến tất cả hung thú ở tầng trên của khởi nguyên chi địa bị dị hóa, thậm chí tình huống nghiêm trọng nhất sẽ là cả tầng trên đều bị biến thành khu vực dị hóa. Tình hình hiện nay là điều may mắn trong sự không may, tuy những khu vực ăn mòn đó cần xử lý, nhưng có không ít cường giả chiến thánh biết xử lý những khu vực đó. Dù sao, đối với cường giả chiến thánh, xử lý những khu vực đó cũng có thể có được số lượng lớn công huân. Vì có đủ nhân lực để xử lý những khu này nên đương nhiên Lục Duyên cũng sẽ không qua đó góp vui, bây giờ hắn đã có đủ công huân rồi. Lục Duyên đi đón mấy người Lý Thanh Hòa trước. Vì có thần sứ bóng đen, các nàng săn giết hung thú dị hóa một cách an toàn, cũng thu được không ít công huân, lúc này họ đều tươi cười vui vẻ. Sau khi cùng nhau về tới Bổ Thiên Thành, tất cả mọi người đều đến công huân đại điện đổi bảo vật. Mấy người Dạ Dạ hy vọng có thể nhanh chóng tăng tu vi, đương nhiên Lục Duyên đề nghị các nàng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên tu luyện này cũng đủ để các nàng tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Còn về các bảo vật khác, năng lực tiến hóa của Lục Duyên mạnh như vậy, đương nhiên không cần các nàng lo lắng. Còn Lục Duyên tốn 20 triệu công huân để đổi lấy gen siêu phàm đình trệ thời gian, tránh để đến lúc đó bị người khác đổi mất. Số công huân còn lại, Lục Duyên thay đổi một số đế linh dịch, đây là tài nguyên tu luyện cấp chiến đế, còn cao hơn một chút so với Ngọc Hoàng Hoa. Mỗi một giọt đế linh dịch cần 1.000 công huân, ẩn chứa 100.000 linh tinh bậc 7. Lục Duyên đổi lấy 1.000 giọt, tiêu mất 1 triệu công huân. Mặc dù như vậy, Lục Duyên vẫn còn lại hơn 37 triệu công huân. Số công huân này, Lục Duyên dự định sau này mới dùng tiếp, bây giờ hắn thực sự không cần thiết dùng đến. Đổi công huân xong, Lục Duyên đưa đám người Lý Thanh Hòa cùng rời đi, sau đó mỗi người đến luyện võ quán tu luyện. Về đến phòng trọng lực, Lục Duyên tiến hóa đế linh dịch đến cấp thần, linh lực ẩn chứa trong đó cũng đạt đến 100.000 linh tinh bậc 9. Lục Duyên hấp thụ một giọt, lập tức cảm nhận được linh lực mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể, hắn nhanh hấp thụ chống rèn luyện gen siêu phàm. Độ rèn luyện của vũ trụ chi thể, gen cấp thần đầu tiên đã gần đến viên mãn, dưới linh lực cuộn trào mãnh liệt, tốc độ gần đạt đến viên mãn. Một ngày tu luyện 12 tiếng, Lục Duyên cảm nhận một chút, tốc độ hấp thụ linh lực đạt tới 5.000 linh tinh bậc 9 trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thậm chí tốc độ tu luyện đã đạt đến tốc độ tu luyện khi mình còn ở cấp chiến hoàng trước đây. Hiện tại linh lực mà Lục Duyên dùng để rèn luyện một gen siêu phàm cấp thần cần khoảng 5 triệu đến hơn 10 triệu linh tinh bậc 9. Dựa theo tốc độ này, khoảng 3 tháng tính theo thời gian của khởi nguyên chi địa là có thể rèn luyện xong. Tính theo thời gian ở thế giới hiện thực, thậm chí còn không cần đến 1 tháng. Dù tất cả gen siêu phàm cộng lại, cũng không cần đến 1 năm là có thể rèn luyện xong toàn bộ, có thể nói tốc độ này khá là khoa trương. Dù sao, đây cũng là tốc độ tu luyện cấp chiến đế. Lục Duyên vui sướng bắt đầu tu luyện. Thế giới hiện thực. Trong hư không mênh mông bát ngát, trong đó một bên là tinh thần, một bên còn lại là không gian kỳ dị nổi lên khí sương màu vàng xám. Trong không gian kỳ dị này, có từng con sinh vật kỳ lạ khắp người bao phủ bởi dịch nhờn, mọc rất nhiều xúc tu, bề ngoài cơ thể có vô số con mắt đang nhấp nhô chìm nổi. Ở sâu trong sương khí màu vàng xám càng nhiều sinh vật kỳ dị đang không ngừng bơi qua lại như con thoi, lại gần về hướng tinh thần. Nhưng trong lúc lại gần về hướng tinh thần, toàn bộ bọn chúng đều bị một lớp màng dày ngăn cản hướng đi. Lớp màng này vô cùng rộng lớn, gần như vô biên vô tận, ngăn cách giữa không gian tinh thần và không gian màu vàng xám, giống như màng bảo vệ thiên nhiên. Sinh vật kỳ dị đó hí lên, từng cái miệng há to phun khí tức màu xanh lên lớp màng, dường như muốn ăn mòn lớp màng đó. Một khu vực trong đó có vô số sinh vật kỳ dị giống như thủy triều. Khí sương màu xanh trong khu vực này đặc biệt nồng đậm, sinh vật kỳ dị như cá gặp nước. Mà lớp màng ở khu vực này lại mỏng yếu hơn các chỗ khác, thậm chí có một vị trí xuất hiện lỗ thủng. Có một cung điện rộng mênh mông chặn ở chỗ lỗ thủng, một người đàn ông có tướng mạo anh tuấn, với mái tóc dài rực cháy ngọn lửa nóng bỏng và thân hình cao mảnh mai kèm theo đường vân màu đỏ yên tĩnh đứng trên bục thềm vươn ra bên ngoài lỗ thủng. Ánh mắt của hắn có ngọn lửa màu đỏ rực bùng cháy, từng ngọn lửa đáng sợ lấp vào chỗ lỗ thủng, thiêu cháy tất cả sinh vật kỳ dị thành tro tàn, những tro tàn này bị khí sương màu vàng xám nổi lên nuốt chửng toàn bộ. Tuy rằng ngọn lửa này cực kỳ cường mạnh đáng sợ, nhưng sinh vật kỳ dị ùng ùng lao đến không dứt, giống như không biết mệt mỏi liên tục xông vào lỗ thủng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Một mình người đàn ông đứng trước lỗ thủng, bóng lưng to lớn, dường như chống đỡ cả tinh thần. Đúng lúc này, một luồng sáng vụt qua bục thềm, một người đàn ông có thân hình cao lớn, làn da lân giáp màu trắng xám, có cái đầu như khủng long, mặc chiến giáp dày nặng xuất hiện. Cái đuôi của hắn đập xuống bục thềm, vang lên bốp bốp. Xích Diễm, còn có thể ngăn được không? Không thành vấn đề, Xích Diễm thản nhiên nói, các khu vực khác thì sao? Vẫn được, không cần thay phiên cường giả có cái đầu khủng long thấp giọng nói. Xích Diễm gật đầu, không nói nhiều thêm. Con mắt của cường giả có cái đầu khủng long nhìn sinh vật kỳ dị bên ngoài lớp màn, khuôn mặt không chút cảm xúc, thản nhiên nói, tọa độ Tây Nam có một khu vực mau bị ăn mòn, nhiều nhất 3 vạn năm sẽ nhiều thêm một lỗ hổng. Ngọn lửa quanh người Xích Diễm nổi lên, sắc mặt cũng không thay đổi, thản nhiên nói, không sao, ta có thể chặn 1 triệu năm. Cường giả có cái đầu khủng long nhếch miệng, cười nhạo nói một tiếng, người vẫn cố chống đỡ hạ. Sau đó hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong 1 triệu năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cấp thần. Xích Diễm thản nhiên nói, vậy ta chặn đến khi xuất hiện cấp thần mới thì thôi. Ánh mắt thâm sâu của cường giả đầu khủng long nhìn sương khí màu vàng xám, không thể dứt hết hung thú dị hóa này, trừ phi có thể tiến vào không gian hỗn độn, trực tiếp hủy diệt hang ổ của hung thú dị hóa. Nghe thấy lời này, Xích Diễm trầm mặt rồi nói, trừ phi là thành tựu cấp thần trở lên, nắm giữ pháp tắc, nếu không, đi cũng là nộp mạng. Cường giả đầu khủng long nhếch miệng, đúng vậy, đi cũng là nộp mạng. Hắn khẽ lắc đầu, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngập ngừng, lấy ra một pha lê truyền tin, một bóng hình cô gái xinh đẹp duyên dáng có mái tóc màu xanh thẳm, dòng nước vần quanh người xuất hiện. Trên gương mặt khoan thai nhẹ nhàng của nàng thấp thoáng niềm vui, Quero, thông báo cho những người khác, có cường giả chiến thần mới xuất hiện. Nghe thấy lời này, Quero một chút, còn mắt khi đối diện với vô số hung thú dị hóa cũng không dao động của hắn khẽ co lại, sau đó nhếch miệng, cười lớn ha ha, tốt. Nhân tộc ta không nên diệt vong, cũng sẽ không diệt vong. Ngay cả Xích Diễm phía trước cũng nổi ngọn lửa quanh thân, khuôn mặt lạnh như băng cũng dao động. Hắn thản nhiên nói, Nhược Thủy, tình hình cụ thể thế nào? Cô gái xinh đẹp khoan thai đó nghe thấy tiếng nói bèn cười, thì ra ngươi đang ở chỗ Xích Diễm, ta nghe trong tộc nói, là một người đàn ông loài người, nhưng... tình hình có chút kỳ lạ ưm. Kỳ lạ thế nào? Quero hỏi. Nghe nói tu vi của người đàn ông loài người đó chỉ là cấp chiến đế, nhưng đã ghi lại mấy loại gen siêu phàm cấp thần, thực lực rất mạnh, vừa mới hủy diệt một con hung thú dị hóa cấp thần ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Chiến đế. Hai người đối mặt với dị thú triều cũng không dao động như Quero và Xích Diễm, lúc này cũng kinh ngạc. Chiến đế đã ghi lại gen cấp thần. Có thể giết chết hung thú dị hóa cấp thần. Mạnh như vậy. Người nói là thật không? Quero nhếch miệng, hỏi xác nhận. Nhược Thủy cười, có lẽ không phải là giả. Ánh mắt của Quero và Xích Diễm lóe lên, quay sang nhìn nhau. Sau đó Quero lộ ra vẻ dữ tợn, tốt. Chỉ là cấp chiến đế mà đã có thực lực mạnh như vậy, có lẽ hắn có thể bước đến bước mà chúng ta không thể bước đến. Hai người Nhược Thủy và Xích Diễm đều gật đầu. Nếu là chiến thần siêu việt, nắm giữ pháp tắc, có lẽ có hy vọng xâm nhập vào không gian hỗn độn, tiêu diệt hoàn toàn hang ổ của dị thú. Nói với hắn, chúng ta có thể tranh thủ cho hắn 1 triệu năm. Giọng của Xích Diễm trầm bổng, chậm rãi và kiên định nói. Khuôn mặt của Nhược Thủy hiện ra vẻ cổ quái, theo tư liệu thực tế, từ khi thức tỉnh đến hiện tại, người đàn ông loài người đó mới tu luyện chưa đến 4 năm. Quero, Xích Diễm, hai dù hai vị cường giả cấp chiến thần, lúc này trong đầu cũng tràn ngập dấu hỏi, cả người sững sờ. Bầu không khí lập tức rơi vào trong trầm mặc lúng túng. Sau một hồi trầm mặc, Quero nhếch miệng, ánh mắt vô cùng kích động, tuy rằng không biết hậu bối đó làm sao có thể làm được như vậy, nhưng xem ra ta phải thu hồi lời nói vừa nãy rồi, hắn chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới mà chúng ta không thể đạt đến. Có lẽ, hắn chính là chúa cứu thế mà chúng ta luôn chờ đợi. Xích Diễm khẽ gật đầu, không nói gì. Họ cũng đều biết, không thể phá hủy hang ổ, dù họ ngăn chặn trong thời gian dài bao lâu đi nữa, cuối cùng sẽ có một ngày họ không thể ngăn được những con dị thú đó. Đến ngày đó, dị thú sẽ xông vào vũ trụ, cuối cùng cả vũ trụ đều sẽ bị dị hóa ăn mòn. Nhưng mặc dù như vậy, các chiến thần như họ vẫn dùng thân mình ngăn chặn những lỗ thủng bị ăn mòn này. Phía sau họ là sinh linh của cả vũ trụ, họ cõng trên linh vô vàn sinh mạng, con đường phía trước mịt mù, nhưng họ cũng không thể lựa chọn lùi bước. Nhưng bây giờ, họ thực sự nhìn thấy một tia sáng có thể tồn tại. Sau một hồi bầu không khí trầm mặc, Nhược Thủy nói, bây giờ chúng ta đối đãi với hậu bối đó thế nào? Có cần phái một người đi bảo vệ hắn không? Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Quero suy nghĩ, khẽ lắc đầu, bây giờ còn không có đủ người ngăn chặn lỗ thủng, huống hồ là phái người đi bảo vệ hậu bối đó. Thực lực hiện tại của hậu bối đó đã là cấp thần rồi, nguy hiểm bên ngoài vũ trụ đã bị chúng ta ngăn chặn, trong vũ trụ an toàn hơn nhiều so với chúng ta. Nếu trong hoàn cảnh như vậy cũng không thể trưởng thành, thì tương lai cũng không thể đạt được nhiều thành tựu. Xích Diễm nói, ngọc không đảo gọt không thành món đồ. Nếu có thể đạt đến cấp chiến thần, cũng không phải đóa hoa trong lòng kính, không cần lo lắng nghe thấy lời này. Nhược Thủy gật đầu, cười nói, cách nghĩ của các ngươi cũng giống như mấy người khác, vậy cứ vậy đi được thế giới hiện thực. Bạch quang lóe lên, cơ thể của Lục Duyên xuất hiện trong ký ức của hắn ở Thiên Tài Doanh. Hắn vươn vai nở nụ cười. Trong khoảng thời gian ở Khởi Nguyên Chi Địa, vũ trụ chi thể của Lục Duyên đã hoàn toàn rèn luyện đến viên mãn, ngay cả linh lực sinh mệnh cũng đã rèn luyện đến viên mãn, thần cơ giới cũng rèn luyện được một phần nhỏ, có thể nói tiến độ đáng mừng. Hắn nhìn quang môn trong ý chí một cái, lấy thực lực hiện tại của hắn, phải đợi một tháng trong thế giới hiện thực mới có thể lại tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Lục Duyên xoa trán, cảm thấy thời gian hơi lâu. Dù sao, thời gian ở Khởi Nguyên Chi Địa nhanh hơn bên ngoài, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn rất nhiều, giới bên ngoài có vẻ hơi chậm. Lục Duyên suy nghĩ, cảm thấy mình có chút thất sách, đợi lần sau đến Đại Điện Công Huân tìm xem có thể thuật hay là linh kỹ cấp thần hay không, nếu có, thì có thể tu luyện trong hiện thực. Còn bây giờ Lục Duyên dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng so tài với các đạo sư. Lục Duyên nghĩ như vậy, cơ thể biến mất tại chỗ. Trong ký túc xá của Tư Thính Vũ. Vì tu vi của các nàng Tư Thính Vũ không bằng Lục Duyên, thời gian ở lại Khởi Nguyên Chi Địa cũng ngắn hơn Lục Duyên, ra ngoài sớm hơn Lục Duyên. Lúc này, ba người Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Rebecca ngồi trên sofa, khuôn mặt của Tư Thính Vũ tỏ vẻ nghiêm túc. Hai người Tư Thính Tuyết và Rebecca chú ý đến vẻ mặt nghiêm túc của Tư Thính Vũ, quay sang nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tư Thính Tuyết kèm theo vẻ nghi hoặc, hỏi, tỷ, làm sao vậy? Đột nhiên gọi chúng ta đến đây, ánh mắt của Tư Thính Vũ lướt nhìn Tư Thính Tuyết và Rebecca, ánh mắt sắc sảo. Tư Thính Tuyết và Rebecca bị ánh mắt sắc sảo đó nhìn đến có chút không thoải mái tự nhiên. Lúc này, Tư Thính Vũ chậm rãi nói, Tiểu Tuyết, Rebecca, có phải các ngươi đã phát sinh quan hệ thân mật với Lục Duyên không? Nàng vừa dứt lời, bầu không khí rời vào tĩnh lặng. Tư Thính Tuyết và Rebecca mở to đôi mắt, nhất thời không nói được ra lời. Hai người có cảm giác xấu hổ khi bí mật bị phát hiện, đặc biệt là da mặt mỏng như Tư Thính Tuyết, lúc này khuôn mặt nàng đỏ bừng. Khuôn mặt nàng không còn lạnh lùng, hơi hoảng sợ lên tiếng hói, là ai nói? Ánh mắt của Rebecca bên cạnh cũng lắng đi, ho khan một tiếng, làm gì có chuyện như thế? Chúng ta và A Duyên là quan hệ nam nữ trong sáng Tư Thính Vũ. Dù là nghiêm túc như nàng, nhìn thấy thái độ của hai người cũng phải tối sầm mặt. Thái độ như vậy, ai tin được? Tư Thính Vũ hít một hơi thật sâu, ho nhẹ một tiếng, thực ra là Thanh Hòa bảo ta hồi hai người, nàng có chút ngại ngùng, chính là tò mò, các ngươi thân thiết hơn từ lúc nào? Tư Thính Tuyết nhìn Tư Thính Vũ với vẻ mặt không dám tin, rõ ràng chúng ta không có, tỷ, sao ngươi có thể không tin chúng ta? Rebecca liên tục gật đầu, đúng thế, đúng thế. Tư Thính Vũ không nhịn được trợn mắt trắng, nói mau. Rốt cuộc là từ lúc nào? Tại sao quan hệ của các ngươi đã đến bước đó? Trong lòng Tư Thính Vũ rất tò mò, nàng luôn cảm thấy quan hệ giữa nàng Lục Duyên kém đi, rõ ràng quan hệ giữa hai người đã gần đến giai đoạn đó, nhưng cuối cùng cảm giác thiếu một chút nước chảy thành sông. Nhưng nàng lại không biết chủ động thế nào mới tốt, thế nên đành phải hồi em gái của mình và Rebecca. Còn Thanh Hòa? Tóm lại chắc chắn Thanh Hòa cũng muốn biết, Tư Thính Vũ cho rằng cũng không tính là mình nói dối. Cùng lắm đến lúc đó chia sẻ bí mật này với Thanh Hòa. Còn về chuyện Tư Thính Tuyết và Rebecca trở nên thân thiết với Lục Duyên từ lúc nào, trong các nàng có thể nói là chuyện khiến người ta tò mò nhất. Dưới sự chỉ bảo của Tiểu Bạch, ngay cả Dạ Dạ cũng mơ hồ hiểu vài phần, lúc này cũng khá tò mò. Cũng chỉ có Ami vẫn cho rằng Lục Duyên ức hiếp nàng sẽ đánh nàng, nhưng lần này về thế giới hiện thực, chắc chắn Vương Linh Linh sẽ mở cánh cửa thế giới mới cho Ami, đến lúc đó e rằng Ami cũng sẽ tò mò. Bây giờ Tư Thính Vũ cho rằng mình có ưu thế. Dù sao em gái nhà mình và nàng thân thiết hơn một chút. Nhìn ánh mắt kiên định của Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Rebecca quay sang nhìn nhau, về mặt cũng có chút không được tự nhiên. Tư Thính Tuyết chỉ vào Rebecca, để nàng nói. Rebecca tỏ vẻ mặt khiếp sợ, rõ ràng Tiểu Tuyết ngươi là người đầu tiên. Ngươi tự nói đi. Tư Thính Vũ có chút kinh hãi nhìn thấy Tư Thính Tuyết, tính cách của em gái mình thế nào, nàng biết quá rõ, không ngờ Tiểu Tuyết lạnh lùng như vậy lại là người đầu tiên ra tay. Thực sự xem thường nàng rồi. Tư Thính Tuyết bị Rebecca phơi bày, chú ý đến ánh mắt của Tư Thính Vũ, cả người hận không thể bỏ chạy, khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt nàng hơi lảng tránh, sau đó nhẹ giọng nói, khi chúng ta mới vừa đột phá chiến vương, A Duyên giúp chúng ta ghi lại gen siêu phàm, vì hoàn cảnh ghi lại là ở phòng tắm. Tiếp theo, Tư Thính Tuyết không nói nhiều, Tư Thính Vũ cũng hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt nàng lấp lánh, như thể một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đã mở ra. Hóa ra là thế thảo nào mối quan hệ của họ tiến triển nhanh đến vậy. Nếu đúng như vậy thì nàng cũng có thể tham khảo một chút. Tư Thính Vũ thầm nghĩ trong lòng, đợi lần sau gen ghi lại của nàng đột phá đến cấp chiến đế, vẫn cần thời gian nhất định. Xem ra, dạo gần đây phải tu luyện chăm chỉ mới được. Tư Thính Vũ suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Từ Thính Vũ, Từ Thính Tuyết và Rebecca đều quay đầu nhìn sang. Người máy thông minh đi mở cửa, không lâu sau Lục Duyên đã đi vào. Thấy ba người Từ Thính Vũ ngồi trên ghế sofa, Lục Duyên có chút nghi hoặc nhìn ba người họ, đạo sư, ba người ngồi ở đây làm gì thế? Không đi tu luyện sao? Thông thường, Từ Thính Tuyết và Rebecca thường đến chỗ của Từ Thính Vũ, hoặc là cùng đi ăn tối, hoặc là cùng tu luyện, tình trạng cùng ngồi trên sofa như vậy thật sự rất hiếm thấy. Từ Thính Vũ và ba người nghe thấy câu hỏi của Lục Duyên thì có hơi gượng gạo. Từ Thính Tuyết hơi quay đi chỗ khác, bọn ta đang tu luyện mà. Rebecca gật đầu lia lịa, ừm. Đúng, bọn ta thật sự đang tu luyện. Từ Thính Vũ thì đứng dậy rồi đi về phía phòng tu luyện dưới lòng đất. Thấy vậy, Từ Thính Tuyết và Rebecca cũng nhanh chóng làm theo. Nhìn thấy phản ứng có hơi kích động của Từ Thính Tuyết và Rebecca, trong đầu Lục Duyên hiện lên một dấu chấm hỏi, cũng không biết tại sao họ lại phản ứng mạnh thế. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, sau đó cùng đi xuống phòng tu luyện dưới tầng hầm. Từ Thính Vũ nhìn Lục Duyên, nghĩ ngợi rồi nói, A Duyên, với thực lực hiện tại của ngươi, linh kỹ và thể thuật cấp thấp đều đã vô dụng với ngươi rồi, ta cũng không biết phải dạy gì cho ngươi nữa. Nói đến đây, Từ Thính Vũ cảm thấy hơi buồn. Hơn 3 năm nay Từ Thính Vũ hết sức dạy Lục Duyên tu luyện thể thuật và linh kỹ, nàng nghĩ những ngày tháng này sẽ còn tiếp tục được một khoảng thời gian nữa. Không ngờ thực lực của Lục Duyên lại đạt đến trình độ này nhanh như vậy. Từ Thính Vũ vẫn còn thấy bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng trước đây Lục Duyên giết hung thú dị hóa ở cao nguyên kinh cức chỉ trong chớp mắt. Nghe vậy, Lục Duyên cười nói, dù sao thì bây giờ ta cũng chẳng có việc gì làm, ở đây cùng tu luyện với mọi người, mà giữa rèn luyện cùng mọi người cũng được. Từ Thính Vũ nở một nụ cười. Đã thế thì ta đương nhiên không thành vấn đề. Từ Thính Tuyết và Rebecca đã không ít lần tập luyện với Lục Duyên khi còn ở khởi nguyên chi địa, nhưng họ cũng chẳng nói gì nhiều. Bốn người họ bắt đầu luyện tập, Từ Thính Vũ đang hướng dẫn Từ Thính Tuyết và Rebecca thể thuật và linh kỹ. Từ Thính Tuyết và Rebecca cũng rất chăm chỉ tu luyện, sau khi biết được thực lực của Lục Duyên, họ càng có động lực cải thiện bản thân, nếu không, khoảng cách giữa họ với Lục Duyên sẽ càng lúc càng xa. Lục Duyên ngồi ở trong góc nhìn ba người nhàn nhã luyện tập, cũng coi như nghỉ ngơi. Lúc này, Từ Thính Vũ đột nhiên dừng lại, lấy điện thoại di động ra. Sau khi xem nội dung trên điện thoại, Từ Thính Vũ khẽ cau mày. Ba người Lục Duyên thấy vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Lục Duyên hỏi, đạo sư, sao vậy? Từ Thính Vũ nói, vô tận sơn mạnh xuất hiện thú triều, định bảo người của thiên tài doanh đến chỉ viện. Chắc không lâu nữa mấy người cũng sẽ nhận được tin tức. Nghe vậy, ba người Lục Duyên đều sửng sốt. Lục Duyên khẽ cau mày nói, lại có hung thú dị hóa. Từ Thính Vũ lắc đầu, cũng không phải, lần này là thú triều bình thường, trong kẻ hở không gian lại có một lượng lớn thú đang di chuyển đến vô tận sơn mạch, tài nguyên sinh tồn của chúng đang rất thiếu, nên muốn tấn công vào lãnh địa của chúng ta. Đây chỉ là thú triều bình thường, đều xảy ra vào những lúc như này. Nghe vậy, Lục Duyên đột nhiên nghĩ tới kẻ hở không gian của vô tận sơn mạch. Với sức mạnh hiện tại của hắn, cho dù người truy săn kẻ hở có đến cũng không thể tạo thành mối đe dọa cho hắn. Bây giờ hắn có thể nhẹ nhõm mà tu sửa kẻ hở không gian ở cấm khu đó. Nghĩ như vậy, Lục Duyên đứng dậy nói, lần này, ta đi tu sửa kẻ hở không gian của cấm khu đó. Vậy nghe thấy điều này, cả ba người Từ Thính Vũ đều sững sờ. Bầu không khí im lặng, Từ Thính Vũ có hơi ngạc nhiên hỏi, kẻ hở không gian có thể tu sửa được sao? Lục Duyên mỉm cười nói, người khác thì không được, nhưng ta sở hữu không gian chi lực, có thể sửa được. Nghe vậy, hơi thở của ba người nhanh hơn một chút, sau đó Rebecca nở một nụ cười mừng rỡ. Đã thế, A Duyên, người tu sửa kẻ hở không gian đi. Lão tổ của Rebecca thường canh gác ở biên giới, hiếm khi về được một lần. Đối với gia tộc Rebecca, nếu kẻ hở không gian được sửa chữa, vô tận sơn mạch sẽ không còn là cấm khu nguy hiểm và bất ổn nữa. Lúc đó lão tổ cũng có thể quay về, là một chuyện tốt với gia tộc của hắn. Lục Duyên cười, thôi, ta phải đi ngay. Các ngươi muốn đi không? Nghe vậy ba người có hơi sửng sốt, trong lòng đều có chút cảm động. Từ Thính Vũ nhíu mày, không phiền chứ? Bọn ta cũng có thể đi được sao? Lục Duyên nghĩ ngợi rồi nói, không có gì phiền cả. Yên tâm đi, cho dù là kẻ săn đuổi kẻ hở cấp thánh cũng không gây nguy hại cho Lục Duyên được, dẫn ba người Từ Thính Vũ đi cũng giống vậy thôi. Sau đó, hắn mỉm cười nói tiếp, đi gọi Thanh Hòa tỷ, chúng ta cùng đi xem thử đi, đây là thời khắc kỷ niệm rất có ý nghĩa đấy. Nghe vậy, ba người Từ Thính Vũ nhìn nhau, rồi Từ Thính Vũ gật đầu, nếu đã như vậy, bọn ta cũng đi. Lục Duyên mỉm cười, rồi đưa ba người biến mất khỏi chỗ đó. Bên trong biệt thự của Lý Thanh Hòa ở khu Bạch Liễu. Lý Thanh Hòa đang ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, sau khi khởi nguyên chi địa xuất hiện, nàng vẫn chăm chỉ tu luyện. Dù sao thì, duyên đệ đệ của mình đã lớn rồi, bây giờ còn mạnh thế nữa, là tỷ tỷ như nàng, cảm thấy thực lực của bản thân còn yếu kém, tự lòng nàng cũng cảm thấy có hơi e ngại. Lúc này, Lý Thanh Hòa đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy xuống giường đi tới cửa sổ liền nhìn thấy bốn người Lục Duyên đứng ở ven đường. Hai mắt Lý Thanh Hòa sáng lên, mỉm cười nói, duyên đệ đệ, ngươi trở về rồi. Đại hung vũ, sao các ngươi cũng đến? Vừa nói, nàng bay vụt ra từ trong cửa sổ, đáp xuống đất. Lục Duyên cười nói, ta định đi sửa kẻ hở không gian của cấm khu, Thanh Hòa tỷ, tỷ có muốn đi xem thử không? Sửa chữa kẻ hở không gian. Lý Thanh Hòa sửng sốt một lúc, nhưng cũng có cùng nghi vấn với Tư Thính Vũ, kẻ hở không gian có thể sửa chữa được sao? Lục Duyên khẳng định, ta sửa được. Nghe vậy, hai mắt Lý Thanh Hòa đột nhiên sáng lên, thế đương nhiên ta phải đi rồi. Trước đây ta luôn lấy đám lão gia tử làm mục tiêu, sau này trở thành chiến đế, trấn áp khu cấm, nếu có thể tu sửa được kẻ hở không gian, thì cũng coi như đạt được mục tiêu này. Rebecca chớp mắt, chẳng phải A Duyên làm được sao? Thanh Hòa tỷ, hình như cũng không phải thứ tỷ có thể làm được. Lý Thanh Hòa sững người, trừng mắt nhìn Rebecca, nói, tỷ tỷ ta và Duyên đệ đệ không phân biệt bên này bên kia, hắn làm được không phải cũng giống như ta làm được sao? Những lời này khiến Rebecca không nói nên lời, hắn chỉ sững sờ gật đầu, nghĩ rằng những gì Lý Thanh Hòa nói cũng rất hợp lý. Vậy thì đi thôi, Lục Duyên cười nói. Sau đó, hắn dẫn bốn người họ rời khỏi nơi đó. Phòng tuyến vô tận sơn mạch, pháo đài tiền tuyến. Tư lệnh Caron ngồi trong văn phòng, vẻ mặt hơi sầu não. Hắn xoa trán thở dài, lại là lúc này, thú triều lại đến rồi. Thú triều này tuy khác với thú triều của hung thú dị hóa, thú triều này chỉ là do những hung thú bình thường gây ra mà thôi, nhưng xét về quy mô, thú triều này cũng không ít hơn thú triều của hung thú dị hóa. Suy cho cùng, hung thú lần này phần lớn là xông ra từ trong kẻ hở không gian của khu cấm, thực lực cường hãn, số lượng rất nhiều. Mỗi khi đến thời điểm này, thủ vệ quân càng tổn thất nặng nề hơn. Vấn đề là, biết được nguyên nhân gốc rễ của chuyện này, nhưng họ lại không có cách giải quyết. Suy cho cùng, mặt bên kia của kẻ hở không gian có rất nhiều hung thú, thực lực càng mạnh hơn, đừng nói là đế quốc Hồng Phong họ, cho dù là cả Đại Khải Tinh cũng chưa chắc là đối thủ. Kẻ hở không gian ở đây, họ cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu kẻ hở không gian sụp đổ thì tốt biết mấy. Caron khẽ thở dài. Một số kẻ hở không gian không ổn định, có thể tự sụp đổ và tiêu biến sau một khoảng thời gian, nhưng các kẻ hở không gian ổn định về cấu trúc có thể tồn tại trong một thời gian dài. Kẻ hở không gian ở sâu trong vô tận sơn mạch này rõ ràng là một kẻ hở không gian ổn định về cấu trúc. Caron cũng biết suy nghĩ của mình là viển vông nên chỉ biết lắc đầu và bắt đầu nghĩ cách phòng thủ. Sâu trong vô tận sơn mạch, ở giữa một số đỉnh núi cao nối tiếp, có một cái hố sâu rất lớn. Hố sâu có kích thước hàng trăm km, bên trong đó có một kẻ hở không gian tồn tại không theo quy luật. Những con hung thú lao ra khỏi kẻ hở không gian, rồi trèo ra khỏi hố sâu. Chúng gào thét rồi chạy vào trong dãy núi. Hung thú dày đặc, nhiều vô số kể, giống như thủy triều không có điểm dừng. Đúng lúc này, phía trên hố sâu, Lục Duyên xuất hiện cùng bốn người Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Rebecca. Bốn người Lý Thanh Hòa nhìn kẻ hở không gian dưới hố sâu, hai mắt lóe lên. Lý Thanh Hòa hơi híp mắt nói, đây chính là kẻ hở không gian tạo thành khu cấm này sao? Rebecca nhìn những con hung thú đông nghẹt với ánh mắt lộ ra về kinh ngạc, nhiều hung thú quá, số lượng này cũng nhiều quá rồi chăng? Tư Thính Tuyết lạnh lùng, nhàn nhạt nói, chẳng trách một thú triều quy mô lớn như vậy thường xuyên tấn công hệ thống phòng thủ của đế quốc chúng ta ngay khi họ đang thảo luận, khí tức của Lục Duyên đã thu hút sự chú ý của đám hung thú bên dưới. Đám hung thú lần lượt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy năm bóng người trên không trung, chúng lần lượt gào thét. Thiết giáp địa long, thiên ma hổ, cường bạo ma viên, các hung thú khác, ánh mắt gạt bỏ sự thù địch, khí tức dâng trào, dường như định tấn công. Yếu nhất trong số những con thú này chỉ là cấp chiến tướng, nhưng thực lực mạnh mẽ, thậm chí có con còn là cấp chiến đế. Tổng cộng có hai con thú hung ác cấp đế, một con là trăng khổng lồ với cơ thể màu đỏ và hai chiếc sừng nhọn trên trán, con còn lại là con hung thú giống mèo, toàn thân màu đen. Hai con hung thú nhìn năm người Lục Duyên bằng ánh mắt đầy ác ý, hàng trăm ngàn hung thú dị hóa nhìn họ, ngay cả Tư Thính Vũ cũng cảm thấy áp lực rất lớn, khẽ cau mày. Sắc mặt Lục Duyên không chút thay đổi, ánh mắt quét qua, một luồng ánh sáng trắng lướt qua. Sau đó, tiếng gầm thét đột ngột biến mất, cả thế giới đều yên lặng. Bao gồm cả hai con hung thú cấp đế, tất cả thần thú đều mất đi sinh lực, ngã xuống đất. Trong kẻ hở không gian, còn có mấy con hung thú gào thét xông ra. Những hung thú này nhìn thấy xác chết đầy đất, một sự im lặng kỳ lạ, tất cả đều dừng lại. Ánh mắt của đám hung thú hung hãn quét qua, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trí tuệ của đám hung thú không hề thấp, đạt được cấp vương, có những hung thú thậm chí có thể nói được tiếng người. Đám hung thú nhìn thấy cảnh này, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Rõ ràng chúng nghe nó ở đây có rất nhiều tài nguyên và thức ăn, sao qua đây lại thấy đồng bọn của mình chết hết rồi. Đám hung thú chẳng kịp nghĩ làm sao đồng bọn của mình lại chết, chỉ điên cuồng gào thét muốn chạy ngược trở về. Nơi quái quỷ này có vấn đề, phải chạy thôi. Thế nhưng, phía sau chúng càng lúc càng nhiều hung thú từ trong kẻ hở không gian tuồn ra, con đường quay về hoàn toàn kẹt cứng. Điều này khiến những con quái thú chạy phía trước không ngừng rên rỉ, điên cuồng tấn công đồng bọn phía sau, tìm cách mở một đường lui. hung thú vừa ra từ kẽ hở không gian bỗng chốc bị đánh cho ngơ ngác. Sao các ngươi đánh bọn ta? Các ngươi lại dám đánh bọn ta? Đám hung thú cũng bị khơi dậy hung tính, bắt đầu phản kích lại. Nhất thời đám hung thú bắt đầu xâu xé lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mấy người lục duyên trên bầu trời có chút kỳ quái. Lý Thanh Hòa mỉm cười nói, trí tuệ đám hung thú này không thấp nhỉ, biết nơi này có nguy hiểm. Lục duyên nhìn đám hung thú đang xâu xé, hơi nhướng mày, cứ tiếp diễn thế, hung thú vẫn sẽ không ngừng qua đây, ta phải bắt đầu tu sửa kẻ hở không gian thôi, chỉ có thế mới có thể ngăn chặn được đám hung thú này tiến vào nữa. Bốn người Lý Thanh Hòa gật đầu, nhìn Lục Duyên có chút chờ mong. Họ rất tò mò, rốt cuộc Lục Duyên tu sửa kẻ hở không gian thế nào. Trong mắt Lục Duyên hiện lên về phức tạp. Trong mắt hắn, xung quanh kẻ hở không gian có những đường không gian hỗn độn đang xen vào nhau, nối liền không gian của hai khu vực với nhau. Điều mà Lục Duyên phải làm là sử dụng không gian chi lực để khôi phục những đường không gian này. Nếu là lúc trước, Lục Duyên cảm thấy việc này có thể hơi phức tạp, nhưng đối với Lục Duyên bây giờ đã sở hữu gen không gian cấp thần, càng dễ dàng hơn nữa. Hắn phản ứng lại, đường không gian nhanh chóng quy vị, còn kẻ hở không gian cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh. Bốn người Lý Thanh Hòa nhìn thấy Lục Duyên đứng ở chỗ cũ, không có động tĩnh gì, hơn nữa linh lực dao động cũng không lớn lắm, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó mắt họ mở to, thấy rằng kẻ hở không gian đang co lại từng chút một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, tốc độ này cực nhanh. Đây là bắt đầu tu sửa rồi sao? Rebecca ngơ ngác hỏi. Lý Thanh Hòa cũng gãi đầu nhìn Lục Duyên có chút nghi hoặc, Duyên đệ đệ sao lại làm được thế này? Tư Thính Vũ mỉm cười, chuyện kỳ lạ mà hắn làm ít lắm sao? Nghe đến đây, những người khác không còn ngạc nhiên nữa. Cũng phải, ngay cả gen cũng có thể tiến hóa được, còn thứ gì mà hắn không làm được nữa? Đám hung thú đang xâu xé nhau cũng ý thức được kẻ hở không gian đang nhanh chóng thu hẹp lại. Bỗng chốc, cả đám hung thú gào thét muốn chen về. Nhưng mà, số lượng đám hung thú một bên khác cũng không ít, nhất thời, hai bên đều cứng đờ. Không lâu sau, kẻ hở không gian đóng lại, một số hung thú bị bỏ lại trong hố sâu trong tuyệt vọng, những hung thú còn lại đều bị cô lập trong một không gian khác. Kẻ hở không gian đã hoàn toàn biến mất, trong tương lai sẽ không còn quái thú nào tiến vào đại khải tinh từ khu vực đó nữa. Nhìn kẻ hở không gian được khôi phục lại, bốn người Lý Thanh Hòa vẫn có chút sững sờ. Đây là kết thúc rồi sao? Biểu cảm của Lý Thanh Hòa có chút phức tạp. Tư Thính Vũ khẽ thở dài, không ngờ nguồn gốc quấy nhiễu đế quốc Hồng Phong mấy chục vạn năm, chung vùi không biết bao nhiêu thủ vệ quân, lại được A Duyên ngươi khắc phục dễ dàng thế. Quả nhiên, thực lực mới là quan trọng nhất. Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng gật đầu. Sở hữu sức mạnh mới có thể bảo vệ được thứ mình cần bảo vệ. Tư Thính Tuyết hiếm khi cảm thán thế. Nhìn thấy bốn người họ cảm thán, Lục Duyên mỉm cười nói, tốc độ tu luyện của các ngươi cũng không chậm, không còn bao lâu nữa cũng sẽ trở nên rất mạnh. Hơn nữa, vẫn còn chưa kết thúc mà vẫn chưa kết thúc. Nghe vậy, đám người Tư Thính Vũ đều sửng sốt, có chút nghi ngờ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên chỉ cười, không nói gì. Chỉ vài giây sau, bầu trời đột nhiên nứt ra một vết nứt trông rất ghê rợn, luồng khí tức tà dị trào ra. Khí tức mạnh mẽ tạo thành một cơn cuồng phong, càn quét những khu rừng núi gần đó, cây cối đổ rạp, dã thú gầm thét bỏ chạy. Sắc mặt Lý Thanh Hòa tái nhợt, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn ánh sáng xanh yếu ớt trong kẽ hở không gian. Tư Thính Vũ kinh ngạc nói, là hung thú dị hóa. Khí tức này là của thánh cấp. Lý Thanh Hòa nhíu mày, sao lại có hung thú dị hóa mạnh mẽ như vậy qua đây chứ? Lục Duyên mỉm cười, gật đầu nói, kẻ hở không gian là kết quả của dị hóa ăn mòn, vì không gian ổn định phá hoại vũ trụ, một khi kẻ hở được tu sửa, thì sẽ có hung thú dị hóa đuổi tới. Nghe vậy, ánh mắt bốn người Lý Thanh Hòa lóe lên, như càng thêm hiểu rõ sự khủng khiếp của hung thú dị hóa. Lúc này, một con cự thú màu đen bay ra từ trong kẻ hở không gian. Đó là một con hung thú dữ tợn, dài hơn 1000 mét. Toàn thân bao phủ một lớp vảy màu đen, có 3 cặp vuốt sắc nhọn, trên lưng mọc ra đôi cánh đen, trên mình cũng có những đường vân giống như huyết quản màu xanh. Thứ này trông rất giống kẻ săn đuổi mà Lục Duyên đã gặp phải trong băng mạch tinh trước đây, nhưng cơ thể lại to hơn rất nhiều. Lục Duyên cũng có thể hiểu, kẻ săn đuổi mà Lục Duyên gặp lần trước chỉ là một kẻ săn đuổi cấp đế, mà đây lại là một kẻ săn đuổi cấp thánh, hơn nữa thực lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi kẻ săn đuổi xuất hiện, khí tức kinh người càng thêm mạnh mẽ khiến người ta phải thất kinh lo sợ. Ánh mắt của nó đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người Lục Duyên, há miệng gầm lên một tiếng. Chính ngay lúc này, một chiếc liềm màu xám trắng vụt qua đầu kẻ săn đuổi. Khoảnh khắc tiếp theo, sinh khí của kẻ săn đuổi biến mất tại chỗ, khí tức tiêu tán, thi thể chậm rãi rơi từ trên không xuống. Chỉ trong chốc lát, kẻ săn đuổi cấp thánh đáng sợ này đã bị Lục Duyên giết chết. Sắc mặt Lý Thanh Hòa cũng có chút tái nhợt dưới khí tức của kẻ săn đuổi, bốn người Lý Thanh Hòa nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác. Lý Thanh Hòa mỉm cười, tuy lần trước ở cao nguyên kinh cức đã nhìn thấy qua một lần,

những cái này đều là thánh khí lục giai. Dạ dạ càng khiếp sợ hơn, suy cho cùng chỉ có hung thú lục giai huyết mạch cấp thánh mới có thể để lại thánh khí lục giai. Cái này càng quý hiếm hơn so với thánh thú bình thường đạt tới cấp thánh. Dù dạ dạ không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng bản thân nàng vô cùng thông minh, nên tất nhiên hiểu được mấy món đồ này quý hiếm đến mức nào. Khó có thể tưởng tượng được Lục Duyên lại có nhiều bảo vật quý giá như vậy. Chẳng qua, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ gật đầu rồi cua hết đống đồ kia, sau đó gia trì vào trong thân thể mình. Dựa vào thuộc tính hiện tại của dạ dạ thì có thể gia trì chiến giáp và vũ khí, thậm chí còn có thể gia trì hai chiếc nhẫn, thực lực cũng được gia tăng mạnh một lần nữa. Sau khi nhìn thấy dạ dạ gia trì vũ khí ghen, Lục Duyên suy nghĩ phút chốc rồi nói với dạ dạ, "Dạ dạ, tiếp theo ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là ghi lại ghen cấp đế, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì không có nguy hiểm gì, có thể ghi lại một cách dễ dàng. Một lựa chọn khác là ghi lại ghen cấp thánh, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì ta cũng không dám hứa chắc chắn có thể ghi lại thành công. Có điều ta có thể bảo đảm với ngươi, dù ghi lại thất bại thì ta cũng có thể hồi sinh ngươi, ngươi sẽ không chết." Ngươi lựa chọn cái nào? Dạ dạ không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp mở miệng nói, cái thứ hai dù chưa từng nghe về chiến kỹ có thể khiến người ta trở về từ cõi chết, nhưng dạ dạ có sự tín nhiệm vô điều kiện với Lục Duyên, nếu Lục Duyên nói có thể làm được thì nàng tất nhiên lựa chọn tin tưởng. Nghe thấy lời của dạ dạ, Lục Duyên cười gật đầu, như vậy thì chọn cái thứ hai. Lục Duyên vươn tay chộp một cái, sinh mệnh chi linh của dạ dạ lập tức ngưng tụ lại trong tay Lục Duyên. Đây là viên sinh mệnh chi linh thứ hai của dạ dạ mà Lục Duyên ngưng tụ, suy cho cùng viên sinh mệnh chi linh lúc trước cũng không được đặt ở đây. Nếu như dạ dạ hồi sinh thì chỉ có thể hỏi sinh ở vị trí của sinh mệnh chi linh, cho nên hắn cứ ngưng tụ thêm một viên nữa vậy. Thật ra hiện tại Lục Duyên có vài cách để có thể hồi sinh dạ dạ liền. Ví dụ như dùng sức mạnh thời gian, trực tiếp đảo ngược lại trước thời gian dạ dạ tử vong, để cho thân thể nàng khôi phục lại lúc chưa ghi lại ghen, như vậy cũng được. Nhưng vì phòng ngừa ngộ nhỡ, Lục Duyên vẫn chuẩn bị mọi thứ, tránh đến lúc đó lại có chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, Lục Duyên sợ mình hối hận không kịp. Dạ dạ tò mò nhìn sinh mệnh chi linh màu xanh lá ở trong tay Lục Duyên. Lục Duyên cười giải thích, đây là chiến kỹ của ta, có thể cô đọng dấu ấn sinh mình của ngươi thành sinh mệnh chi linh, nếu như đến lúc đó ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn, có thể hồi sinh ngươi thông qua sinh mệnh chi linh. Nghe hắn nói thế, trong mắt dạ dạ lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ, vừa nhìn sinh mệnh chi linh ở trong tay Lục Duyên vừa nói, mạnh quá vậy. Lục Duyên bật cười, tiện tay ẩn giấu sinh mệnh chi linh vào trong hắc ám. Sau đó, Lục Duyên lấy ra ba chùm sáng màu đen. Ba cái này đều là ghen siêu phàm hệ hắc ám cấp thánh, ngươi chọn cái nào? Lục Duyên đưa ba chùm sáng màu đen cho dạ dạ, để nàng tự mình chọn. Vì là ghen siêu phàm cấp thánh, nên cả ba ghen này đều cực kỳ cường đại. Ba ghen này được Lục Duyên sử dụng ghen siêu phàm hệ hắc ám cấp thấp quý giá tiến hóa đến cấp thánh mà thành, càng quý hơn so với ghen cấp thánh bình thường. Trong đó có một cái là ám ảnh chi nhận. Một chiến kỹ có tính công kích cường đại, ngoại trừ năng lực công kích cường đại ra, sau khi đánh chết đối thủ thậm chí còn có thể giữ lại cái bóng của đối thủ, chế tạo thành con rối thuộc về mình. Quan trọng nhất chính là năng lượng mà con rối này cần tiêu hao hoàn toàn không cần bản thân cung cấp, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ trong hư không, thực lực tương tự như lúc đối thủ còn sống. Ghen này thực sự rất mạnh. Ngoài ra còn có hắc dạ linh thể. Đây là một loại chiến kỹ tính tăng cường, nó có thể giúp hắc ám chi lực gia tăng lên rất nhiều, nâng cao toàn diện sức mạnh các phương diện, tăng cường nhiều nhất là độ nhanh nhẹn và lực lượng. Trừ cái đó ra thì uy lực chiến kỹ hệ hắc ám cũng sẽ có sự gia tăng cực lớn. Cái tên cuối cùng là ám ảnh thánh giới. Đây là một chiến kỹ tính lĩnh vực gần tương tự với ám ảnh thánh vực của Lục Duyên. Có điều không có các loại năng lực ám ảnh phân thân, nhưng lại cường hóa hiệu quả suy yếu đối với đối thủ ở trong thánh giới. Loại hiệu quả suy yếu này còn mạnh hơn so với ám ảnh thánh vực lúc trước của Lục Duyên, đồng thời nó cũng sẽ cường hóa sử dụng giả khi ở thánh giới. Có thể nói ba chiến kỹ này đều là chiến kỹ cực kỳ khủng bố cường đại. Ngay cả dạ dạ vốn không mắc chứng khó lựa chọn, mà hiện tại cũng cảm thấy khó chọn. Nàng nhíu đôi lông mày thanh tú, đuôi mèo màu đen không ngừng lắc lư tựa như đang suy nghĩ, ngay cả thân thể cũng quên che lại. Lục Duyên cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng hắn cũng không nhắc nhở dạ dạ. Suy cho cùng, hiện tại dạ dạ đang chuẩn bị đưa ra một lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Lục Duyên cảm thấy lúc này mà mình quấy rầy nàng thì cũng không tốt. Hắn vẫn luôn là một người đàn ông tốt khéo hiểu lòng người như thế. Một lát sau, dạ dạ nhìn về phía Lục Duyên bằng đôi mắt màu đen ẩn chứa vẻ đáng thương. À Duyên, ta nên chọn cái nào đây? Ta cảm thấy chúng đều rất lợi hại. Nếu như có thể ghi lại hết thì tốt, rồi Lục Duyên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của dạ dạ thì nhịn không được mà bật cười. Lúc trước ta cũng từng có nguyện vọng muốn ghi lại tất cả sau đó, Lục Duyên suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp, hay là chọn ám ảnh thánh giới đi, cái này khá phù hợp với ngươi. Các chiến kỹ trước của ngươi đều là chiến kỹ thiên hướng bí hiểm. Khi ở trong thánh giới thì có thể phát huy thực lực mạnh hơn, tới không thấy bóng đi không thấy hình. Lục Duyên còn nhớ rõ lúc trước dạ dạ đã có được chiến kỹ loại phân thân bóng đen, giờ có thêm chiến kỹ này cộng với ám ảnh lĩnh vực, rất ổn đó. Ít nhất bản thân Lục Duyên cảm thấy rất ổn. Đương nhiên, thực lực phân thân bóng đen của Dạ Dạ chắc chắn không thể so với ám ảnh thần sứ của Lục Duyên. Về mặt lực sát thương, nếu như Dạ Dạ chọn ám ảnh thánh giới thì sẽ có thiếu sót đôi chút, nhưng trình độ về mặt bí ẩn gian xảo thì lại càng mạnh hơn. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, suy cho cùng nàng không thể tiến hóa gen, tất nhiên cũng không thể chu toàn đến tất cả các phương diện. Nếu có hy vọng thì Lục Duyên cũng sẵn lòng giúp Dạ Dạ tiến hóa gen, đáng tiếc hiện tại gen siêu phàm của hắn đều đã được tiến hóa đến cực hạn, càng không thể nào giúp người khác tiến hóa gen. Nghe thấy lời gợi ý của Lục Duyên, Dạ Dạ cũng không xoắn xuýt nữa, lập tức gật đầu, vậy ta ghi lại ám ảnh thánh giới ừm, đã thế thì chọn cái đấy. Thấy Dạ Dạ lựa chọn, Lục Duyên cười gật đầu rồi cất hai cái chùm sáng gen siêu phàm khác. Dạ Dạ hít một hơi thật sâu, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc, sau đó trực tiếp hấp thu gen siêu phàm ám ảnh thánh giới vào cơ thể. Mới chỉ là hấp thu vào cơ thể mà thân thể Dạ Dạ đã xuất hiện từng vết nứt vô cùng dữ tợn, toàn thân tự như muốn nổ tung. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước Rebecca ghi lại gen sắp đế. Lục Duyên đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, khi Dạ Dạ vừa bắt đầu hấp thu gen siêu phàm thì hắn cũng đã dùng sinh mệnh chi lực bảo phủ lên nàng. Gần như trong nháy mắt lúc vết thương vừa mới xuất hiện thì sinh mệnh chi lực cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, chẳng mấy chốc các vết thương của Dạ Dạ đã khôi phục, có điều dù như vậy thì trong bồn tắm vẫn đọng lại lượng lớn máu tươi. Mà các vết thương vừa mới khôi phục lại tiếp tục rách ra giống như lúc trước, tự như bất cứ lúc nào cũng ngấp nghé bên bờ vực tan vỡ. Có lẽ vì quá đau đớn nên Dạ Dạ mới hét thảm thiết lên, thân thể ở trong bồn tắm lớn không ngừng run rẩy. Lục Duyên không dám lơ là chút nào, mỗi phút mỗi giây đều duy trì truyền sinh mệnh chi lực, để đảm bảo Dạ Dạ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Việc ghi lại gen của Dạ Dạ được tiến hành từ từ trong quá trình như vậy. Ngoài cửa phòng Dạ Dạ, lúc Lục Duyên vừa mới đi vào trong phòng, bốn người Ami, Vương Linh Linh, Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt ở trong góc nhô đầu ra, nhìn cửa phòng đã bị đóng lại. Ami chớp chớp mắt, có phải vừa rồi tên lừa đảo đã phát hiện ra chúng ta? Sương Nguyệt lườm nàng một cái, chắc chắn rồi, thực lực của tên kia mạnh như vậy, làm sao chúng ta có thể trốn khỏi cảm nhận của hắn được? Cũng chỉ có Thanh Hòa mới còn tự tin có thể tránh thoát được thôi. Gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa xuất hiện vẻ xấu hổ, dù sao cũng là nàng sử dụng chiến kỹ ẩn nấp để che giấu bốn người bọn họ. Lý Thanh Hòa vội ho một tiếng, cất giọng giải thích, hiện tại Duyên đệ đệ đã là chiến thánh mà, ta không tránh thoát được năng lực cảm nhận của hắn cũng là chuyện hết sức bình thường. Ami có chút tò mò, hỏi, hiện tại không phải lúc nói chuyện này đâu. Lại nói, chốc nữa Dạ Dạ thật sự sẽ làm chuyện như vậy sao? Gương mặt xinh đẹp của Ami thoáng đỏ lên, trong khoảng thời gian này, nàng đã bị Vương Linh Linh nói về chuyện này rất nhiều lần. Vương Linh Linh cong khóe miệng, nụ cười dịu dàng lập tức hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, có cô nhóc tiểu bạch kia ở bên trong, chắc chắn sẽ làm. Hơn nữa bản thân A Duyên cũng không ăn chay, nếu không ngươi cho rằng sao Tiểu Tuyết và Rebecca lại bị ăn sạch. Nghe nàng nói thế, Lý Thanh Hòa cũng nhếch khóe miệng, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ ăn dấm, hừ. Duyên đệ đệ là một con sói háo sắc thế. Thế chúng ta ở đây vụng trộm nghe lén sao? Khuôn mặt xinh xắn lại càng đồ hơn, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Vì nàng luôn cảm thấy chuyện mình đang làm không phải chuyện tốt đẹp gì. Làm như này có phải không ổn lắm hay không? Thính Vũ tỷ tỷ cũng không bằng lòng tới đây với chúng ta. Vào lúc Ami đang nói chuyện thì cửa phòng được mở ra lần nữa, Tiểu Bạch mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch, bốn người Vương Linh Linh đều sững sờ, bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Các nàng không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ ra ngoài, hiện tại muốn trốn đi cũng không kịp. Khi Tiểu Bạch đi ra ngoài tất nhiên cũng chú ý đến bốn người Lý Thanh Hòa ở trong góc. Nàng sững sốt một lúc, sau đó khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, đảo mắt nhìn một lượt bốn người Lý Thanh Hòa rồi nói, Thanh Hòa tỷ, bốn người làm gì ở trong này? Lý Thanh Hòa đối mặt với dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Bạch thì cảm thấy hơi chột dạ, đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi mới trả lời, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Tiểu Bạch vạch trần lời của nàng một cách vô tình, bên này là cuối hành lang, bất kể là cầu thang hay phòng giải trí đều không ở bên này, vậy đi ngang qua kiểu gì? Chắc là bốn người tới quan sát tiến độ của Lục công tử và công chúa điện hạ đúng không? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Vương Linh Linh ở một bên, trên mặt còn lộ ra vẻ giễu cợt, mở miệng nói, tiểu thư Vương Linh Linh, chắc đây là chủ ý của ngươi phải không? Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra chuyện thế này, đáng tiếc kẻ thua cuộc mãi là kẻ thua cuộc. Vương Linh Linh híp mắt lại, trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng kia rồi nói, vậy sao? Tiểu thư Tiểu Bạch, sao lại đi ra ngoài vào lúc này? Không phải là bị Dạ Dạ đuổi ra đấy chứ? Nghe nàng nói thế, nụ cười của Tiểu Bạch lập tức cứng đờ, khóe miệng đột nhiên co rúm, không biết nên phản bác như nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Bạch, nụ cười của Vương Linh Linh càng dịu dàng hơn, nàng hỏi, xem ra ta đã đoán đúng rồi. Không nghĩ đến, tiểu thư Tiểu Bạch là thị nữ thiếp thân của Dạ Dạ mà cũng chỉ là một kẻ thua cuộc, chẳng phải càng đáng thương hơn so với bọn ta sao? Hức! Thân thể Tiểu Bạch run nhẹ nhẹ, có vẻ như sắp khóc đến nơi. nàng cũng quá thảm rồi. Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt ở bên cạnh nghe đoạn đối thoại của Tiểu Bạch và Vương Linh Linh thì liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ cổ quái. Sương Nguyệt âm thầm truyền âm cho Lý Thanh Hòa, hiện tại mấy cô gái nhỏ đều đáng sợ như vậy sao? Khóe miệng Lý Thanh Hòa cũng co quắp, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, mấy người đều loáng thoáng nghe thấy tiếng hét thảm thiết truyền ra từ trong phòng, Tiểu Bạch thay đổi sắc mặt, cũng không cãi cọ với Vương Linh Linh nữa mà lo lắng nhìn về phía căn phòng. Công chúa Điện Hạ. Mấy người Lý Thanh Hòa hai mặt nhìn nhau, A Mi nghi ngờ hỏi, dạ dạ ghi lại ghen cấp gì mà lại đau đớn như vậy? Vương Linh Linh híp mắt lại, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, dựa vào thực lực của dạ dạ, nếu như ghi lại ghen cấp đế thì dù không có A Duyên cũng sẽ không đau đớn như thế, huống chỉ bây giờ còn có A Duyên ở đây. Nàng ghi lại ghen cấp thánh sao? Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hơi khiếp sợ. Sương Nguyệt nhịn không được mà mở miệng nói, cấp thánh. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Lý Thanh Hòa lắc đầu, dựa theo tính cách của Duyên đệ đệ, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không để cho dạ dạ lại ghen loại cấp bậc này, yên tâm đi nghe nàng nói thế, Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở phào. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Lục Duyên thì cũng là như thế. Vẻ mặt Sương Nguyệt phức tạp, cười nói, cô nhóc dạ dạ này vừa mới đột phá chiến hoàng mà đã muốn ghi lại ghen cấp thánh, không khỏi quá lợi hại rồi. Lý Thanh Hòa gật đầu, luôn cảm thấy mình đã già rồi. Sương Nguyệt lộ ra vẻ mặt mong chờ, chờ ta đột phá đến cấp chiến đế, ta cũng để A Duyên cho ta ghi lại ghen cấp thánh. Nụ cười của Lý Thanh Hòa cứng đờ, liếc mắt nhìn Sương Nguyệt rồi hỏi, người chắc chắn không phải là vì thứ khác. Sương Nguyệt nghe thấy thế thì khuôn mặt lập tức hiện ra nụ cười dâm tà, thứ khác mà ngươi nói là thứ gì? Tại sao ta cảm thấy không hiểu gì? Ngươi nói chi tiết xem nào. Lý Thanh Hòa tặng cho nàng một cái lườm, cũng không tiếp lời nữa. Xem ra dạ dạ đã bắt đầu ghi lại ghen, đoán chừng sẽ mất một khoảng thời gian, chúng ta ở đây chờ một chút đi. Mọi người cùng gật đầu. Trong phòng tắm, Lục Duyên nhìn thấy làn da của dạ dạ trở nên trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau đớn thì cũng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, đây là cái giá phải trả để trở nên cường đại, Lục Duyên cũng không thể giúp cái gì. Đừng nói là dạ dạ, dù là hắn. Người sở hữu tiến hóa lập phương tiến hóa ghen siêu phàm, khi tiến hóa cũng cực kỳ đau đớn. Lục Duyên chỉ có thể bảo đảm dạ dạ sẽ hoàn tất việc ghi lại ghen một cách an toàn mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết qua bao lâu, tốc độ các vết thương xuất hiện trên người dạ dạ chậm dần, tiếng hét thảm thiết của nàng cũng dần ngừng lại. Lục Duyên có thể chữa khỏi các vết thương trên người dạ dạ một cách dễ dàng, sẽ không xuất hiện tình huống vừa mới trị liệu xong lại muốn nứt toạc lần nữa như lúc trước. Một lúc nữa trôi qua, tiếng kêu thảm thương của dạ dạ im bặt, thân thể cũng không còn xuất hiện vết thương, khí tức chập chờn quanh thân dần trở nên huyền ảo. Lục Duyên biết dạ dạ đã hoàn thành một nửa việc ghi lại ghen, chuyện còn lại là đánh chết hung thú dị hóa cấp thánh kia đi. Về mặt này thì Lục Duyên có lòng tin đối với dạ dạ, suy cho cùng bản thân dạ dạ cũng đã có được trọn vẹn 4 món thánh khí, lại thêm thuộc tính nền tảng cường đại, việc đối phó với một con hung thú huyết mạch cấp thánh cùng cấp bậc với nàng cũng không khó lắm. Không bao lâu sau, khí tức của dạ dạ dần bình phục lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt mèo đen nhánh tựa như chứa đựng sương mù màu đen, khí tức trở nên thần bí khó lường. Chẳng mấy chốc, sương mù màu đen trong đôi mắt đen kịt của nàng tiêu tán, trên khuôn mặt mặt xinh đẹp lạnh lùng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng nhìn Lục Duyên chăm chú rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, trong giọng điệu bình thản ẩn chứa sự vui sướng rõ mồn một. A Duyên, ta thành công rồi, dù giờ phút này khắp người dạ dạ đều là vết máu, nhưng Lục Duyên cũng không hề có ý ghét bỏ. Hắn cười tủm tỉm mà vỗ lưng dạ dạ, mở miệng nói, rất lợi hại, ghi lại ghen cấp thánh rất đau đớn mà ngươi vẫn có thể kiên trì được, rất mạnh. Dạ dạ khẽ gật đầu một cái, ừm, ta còn tưởng rằng ta không kiên trì nổi. Lục Duyên bật cười vuốt tóc dạ dạ, vươn tay sờ lên đôi tai màu đen lông xù của nàng. Ngay lập tức, dạ dạ vốn đang dịu dàng ôm hắn lại rung một cái, phát ra một tiếng mèo kêu nho nhỏ. Lục Duyên, sạng dạ dạ ngẩng đầu lên nhìn Lục Duyên, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, con ngươi ẩn chứa tia sáng mông lung, cất giọng nói, hiện tại ta muốn thực hiện bước cuối cùng của nghi thức. Trong lúc nói chuyện, dạ dạ ngẩng đầu lên, dần tới gần khuôn mặt Lục Duyên. Lược bỏ mấy chục ngàn chữ. Bên ngoài căn phòng, Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng bị tiếng hét thảm thiết của dạ dạ hấp dẫn đến đây, giờ phút này đang chờ đợi kết quả cuối cùng, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Suy cho cùng, dạ dạ cũng đi theo mấy người Tư Thính Tuyết cùng đến thượng tầng khởi nguyên chi địa, dựa theo thời gian khởi nguyên thì mọi người cũng đã tu luyện và chiến đấu cùng nhau nhiều năm, hiển nhiên đã có tình cảm sâu đậm, nên không một ai hy vọng dạ dạ xảy ra chuyện. Chẳng mấy chốc, mọi người nghe thấy tiếng hét thảm thiết của dạ dạ dần nhỏ đi, vẻ lo lắng dần dần được sự mừng rỡ thay thế. Xem ra, dạ dạ đã sắp hoàn thành việc ghi lại khuôn mặt Lý Thanh Hòa, lộ ra vẻ tươi cười. Tư Thính Vũ mở miệng nói, không nghĩ đến dạ dạ thật sự làm được chuyện ghi lại ghen cấp thánh ở cấp bậc chiến hoàng, thực sự rất mạnh, cũng sắp đuổi kịp A Duyên. Các nàng đều biết, vào lúc Lục Duyên đạt chiến hoàng có vẻ như đã ghi lại mấy cái ghen cấp thánh liền. Đương nhiên, Lục Duyên là tiến hóa tới gen cấp thánh, vẫn có điểm khác so với Dạ Dạ. Đợi đến khi tiếng hét thảm thiết hoàn toàn lắng lại, thêm một lúc nữa trôi qua, bỗng có âm thanh kỳ lạ truyền ra từ trong phòng. Nghe thấy âm thanh này, Tư Thính Tuyết đã từng trải qua lập tức cứng đờ cả mặt, hơi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mà Rebecca thì cúi đầu che giấu về mặt đỏ bừng. Sắc mặt của mấy người khác cũng trở nên cổ quái. Sau một lúc im lặng như tờ, Lý Thanh Hòa khó chịu lừa một cái, quả nhiên, cái tên đệ đệ hư hỏng này bắt đầu bắt nạt Dạ Dạ. Ami trừng to mắt đầy vẻ kinh ngạc, dường như các kiến thức được học lúc trước đang trở thành thực tiễn trước mắt khiến nàng có chút ngây ngẩn. Vương Linh Linh thì híp mắt lại, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Bạch đang vui mừng rồi lại nhìn về phía Ami mơ mơ màng màng, thầm thở dài trong lòng. Đồng đội này không ổn đâu huấn luyện viên ơi, ta muốn đổi một đồng đội mới. Sương Nguyệt cười tủm tỉm liếc nhìn mấy người Lý Thanh Hòa, sau đó cười ha hả nói, ta cũng phải đi tu luyện, tranh thủ ghi lại gen sớm một chút, đến lúc đó tỷ tỷ ta đây cũng muốn ghi lại gen cấp thánh. Tư Thính Vũ ở bên cạnh trầm ngâm một lát rồi nói, hôm nay phải chúc mừng Dạ Dạ, ngày mai lại nói tiếp. Rebecca hơi giơ cánh tay nhỏ lên, nhỏ giọng nói chuyện, có lẽ buổi tối hôm nay, phỏng chừng hai người bọn họ sẽ không ra ngoài mấy người Lý Thanh Hòa. 24 mọi người nhìn về phía Rebecca bằng ánh mắt cổ quái, sau đó lại nhìn Tư Thính Tuyết ở bên cạnh. Suy xét đến ý kiến của hai người từng trải này, Lý Thanh Hòa trực tiếp đi ra bên ngoài, đi tu luyện thôi ngay lập tức, tất cả mọi người đều trực tiếp rời đi trừ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đứng tại chỗ, trên gương mặt nhỏ xinh hiện ra vẻ xoắn xuýt. Sau đó nàng ôm tia hy vọng cuối cùng mà nhẹ nhàng gõ cửa một cái, công chúa điện hạ. Tiểu Bạch có thể đi vào không? Sau đó, Tiểu Bạch phát hiện âm thanh truyền ra từ trong phòng khiến nàng thấy hơi khó chịu đột nhiên biến mất. Tiểu Bạch, nàng khóc lóc chạy về phía luyện võ quán. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Duyên từ từ mở mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Dạ Dạ cuộn mình trong lõng ngựa của hắn tựa như con mèo đen bình thường, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng. Quả nhiên Dạ Dạ mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn khác. Trừ Đoạn Nhạc đệm Tiểu Bạch bất thình lình gõ cửa ra, có lẽ đối với Dạ Dạ mà nói lần đầu tiên này cũng vẫn rất đẹp. Lục Duyên vẫn có chút lòng tin này, cũng không biết vì sao Tiểu Bạch đột nhiên muốn đi vào. Hắn nghĩ lại, hình như mình quên làm hiệu quả cách âm. Lúc Tiểu Bạch gõ cửa thì hắn mới nhớ ra. Sau đó hắn lại nghĩ đến mấy người Lý Thanh Hòa trốn ở trong góc lúc trước, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng các nàng tò mò chuyện Dạ Dạ ghi lại gen siêu phàm. Hiện tại xem ra, dường như không chắc là chuyện đó. Dù Lục Duyên da mặt dày nhưng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngay lúc Lục Duyên còn đang suy nghĩ, Dạ Dạ hơi nhúc nhích, sau đó mơ mơ màng màng nói, ăn không vô, nhiều quá. Lục Duyên có chút dở khóc dở cười, lúc ngủ mà cô gái này cũng mơ về đỏ ăn. Đúng lúc này, Dạ Dạ lại nhỏ giọng nói lần nữa, a Duyên. Không được. Ăn nhiều lắm rồi. Lục Duyên, hắn nhìn thoáng qua Dạ Dạ bằng ánh mắt kỳ lạ, đến cùng cô gái này đã mơ thấy mình ăn cái gì. Hắn còn cho Dạ Dạ ăn. Chẳng mấy chốc, Dạ Dạ từ từ mở mắt ra, sau khi nàng nhìn thấy Lục Duyên thì chớp chớp đôi mắt màu đen, lộ ra một nụ cười khẽ, a Duyên, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Dạ Dạ, Lục Duyên mỉm cười xoa đầu Dạ Dạ. Dạ Dạ thấy hơi mệt mỏi, lại nhắm mắt lại, Lục Duyên cười nói, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, đợi lát nữa rồi dậy. Dạ Dạ khẽ gật đầu. Lục Duyên đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ và rời khỏi phòng. Ngoài cửa rất yên tĩnh, Lục Duyên đi tới đại sảnh lầu 1, phát hiện chỉ có Lý Thanh Hòa ở đó. Lý Thanh Hòa đang ngồi trên ghế sofa chơi game, thì nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Lý Thanh Hòa khẽ hừng nhẹ một tiếng rồi thu ánh mắt lại. Lục Duyên đi tới chỗ Lý Thanh Hòa ngồi xuống, tò mò nhìn Lý Thanh Hòa, hỏi, Thanh Hòa tỷ, sao chị lại ở một mình? Còn những người khác thì sao? Có người thì tu luyện, có người thì ra ngoài mua đỏ ăn rồi, tối nay không phải muốn chúc mừng Dạ Dạ ghi lại được gen cấp thánh sao? Lục Duyên giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười nói, các ngươi đều biết rồi à. Lý Thanh Hòa trợn mắt nhìn Lục Duyên, trong mắt hiện lên vài phần oán hận. Rõ ràng là nàng trước mà. Mặc kệ là quen hay là có tình cảm, kết quả như bây giờ tính kiểu gì? Bây giờ trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Lục Duyên nhận thấy ánh mắt của Lý Thanh Hòa, hắn cảm thấy hơi chột dạ mà cười khang, xoa nhẹ vai của Lý Thanh Hòa, Thanh Hòa tỷ, hình như tỷ có hơi không vui. Ánh mắt Lý Thanh Hòa lóe lên rồi nắm lấy cổ áo Lục Duyên, kéo Lục Duyên đứng dậy. Theo tỷ. Thấy Lý Thanh Hòa có hơi buồn bực, Lục Duyên cũng không có phản kháng lại, mặc cho Lý Thanh Hòa lôi đi. Hắn ngây thơ hỏi, Thanh Hòa tỷ, chúng ta đi đâu vậy? Đừng lải nhải nữa, đi theo ta là được rồi. Lý Thanh Hòa có chút không vui trừng mắt nhìn Lục Duyên. Lục Duyên bất lực, cũng chẳng nói được lời nào. Hai người lên lầu, không lâu sau, đã đến trước cửa phòng của Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa một tay mở cửa, kéo Lục Duyên vào trong rồi dùng chân đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, Lý Thanh Hòa quản Lục Duyên lên giường, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào hắn. Lục Duyên, sạn cảnh này có vẻ hơi sai sai thì phải. Lục Duyên cứ cảm thấy hình như có vấn đề chỗ nào. Thanh Hòa tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Lý Thanh Hòa cười khẩy một tiếng, người nói xem ta muốn làm gì. Hôm nay cho dù ngươi có hét rác cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu ngươi cả. Trong khi nói, gương mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên ửng hồng, cả người nhào về phía Lục Duyên, hơi thở gấp gáp. Tỷ tỷ ta không giống như họ, phải đợi đến lúc ghi được ghen gì đó mới cái gì đó. Lục đệ đệ, ngươi là của ta, lúc nào cũng đều được. Lược bỏ mấy ngàn chữ. Cánh cửa mở ra, Từ Thính Vũ và Sương Nguyệt bước vào. Họ liếc nhìn căn phòng khách trống trải, Sương Nguyệt có hơi khó hiểu, hỏi, Thanh Hòa đâu rồi? Từ Thính Vũ lắc đầu, có thể trở về phòng rồi, Sương Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, vậy thì chúng ta chuẩn bị ăn đi. Buổi tối, Lục Duyên nhìn Lý Thanh Hòa trong lòng mình, khóe miệng giật giật. Cái này hình như không giống những gì hắn nghĩ. Lúc đầu Lục Duyên bị Lý Thanh Hòa ném xuống thì vẫn chưa phản ứng lại kịp rồi, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu trói, bắt đầu chủ động khống chế. Lần này Lục Duyên cũng không quên mở lĩnh vực ra, tránh để bị người ta nghe thấy. Cho đến bây giờ, Lý Thanh Hòa mới chìm vào giấc ngủ say. Hắn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng tự mãn cho dù đã ngủ thiếp đi của Lý Thanh Hòa. Lục Duyên không ngờ Thanh Hòa tỷ lại đảm làm chuyện như thế. Nhưng mà, điều này khá phù hợp với tính cách của Thanh Hòa tỷ, nghĩ cái gì dám làm cái nấy. Chính ngay lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Tư Thính Vũ ở bên ngoài truyền vào, Thanh Hòa. Người có ở trong phòng không? Sau khi kết thúc, Lục Duyên mới xua ám ảnh thần quốc đi. Nghe thấy âm thanh, Lý Thanh Hòa đang ngủ say khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia không vui. Bây giờ cả người nàng đều suy sụp, rất muốn nghỉ ngơi, không ngờ là có người làm ồn nàng. Sau đó Lý Thanh Hòa định thần lại, nghĩ đến chuyện khi nãy mình đã làm, khóe miệng nhếch lên lộ ra một chút đắc ý, nàng nhìn Lục Duyên một cái, chọc chọc vào mặt Lục Duyên, Duyên đệ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta rồi phải, ta là người của Thanh Hòa tỷ. Lục Duyên mỉm cười, không phải nói hôm nay là ngày chúc mừng dạ ghi được ghen cấp thánh sao? Ngươi còn được không đấy? Dậy nổi không? Có cần nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc? Nghe vậy, Lý Thanh Hòa nhướng mày, vẻ mặt không vui nói, người đánh giá ta thấp quá rồi. Ta chắc chắn không thành vấn đề. Sau đó nàng chống đỡ cơ thể đang mệt mỏi run rẩy ngồi dậy, lộ ra làn da trắng như tuyết. Lục Duyên không khỏi đưa mắt nhìn thêm một lúc, nhận thấy được ánh mắt của Lục Duyên, khóe miệng Lý Thanh Hòa nhếch lên, nở một nụ cười, nhìn có đẹp không? Đẹp hừ. Tỷ tỷ đi tắm trước cái đã nói rồi, nàng ta lại tăng giọng, nói tiếp, ta đây, đại hung vũ ngươi đi xuống trước đi, ta đi tắm rồi xuống ngay. Người bên ngoài nghe được lời này, liền nói, được. À đúng rồi, người có nhìn thấy A Duyên đâu không? Khóe miệng Lý Thanh Hòa nhếch lên, lộ ra ý cười, A Duyên đang ở đây với ta bên ngoài cửa bỗng nhiên không còn nghe tiếng động nữa. Tư Thính Vũ đứng ở ngoài cửa, trừng to mắt, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, lại có chút khó hiểu. Trời ạ, nha đầu Thanh Hòa này, lại dám to gan như thế sao? Không phải chứ. Chắc là ta nghĩ sai thôi, có lẽ họ không làm loại chuyện đó đâu. Tư Thính Vũ cảm thấy có lẽ hai người họ đang chơi trò gì đó thôi. Tư Thính Vũ lắc đầu rõ nói, vậy bảo A Duyên cũng ra ngoài đi. Lục Duyên không ngờ Lý Thanh Hòa lại nói thẳng vậy, hắn có hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nghe Tư Thính Vũ nói vậy, Lý Thanh Hòa mỉm cười, ta biết rồi. Không lâu sau, Lục Duyên nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Lý Thanh Hòa nhướng mày với Lục Duyên và nói, đạo sư của ngươi bảo ngươi nhanh chóng ra ngoài kìa. Lục Duyên ra về bất lực, ta cũng muốn đi tắm, cùng nhau tắm đi. Gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa đột nhiên thay đổi, lộ ra một chút sợ hãi, không được. Ngươi tắm trước đi. Nàng đẩy Lục Duyên ra khỏi giường. Lục Duyên không nói nên lời, tại sao? Lý Thanh Hòa trợn tròn mắt, đừng lắm lời nữa, dù sao thì ngươi tắm trước đi. Lục Duyên bất lực gật đầu, rồi đi tắm rửa. Nhìn thấy Lục Duyên vào phòng tắm, Lý Thanh Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ là hơi lo lắng, lát nữa tắm chung với nhau rồi nếu như không kiềm chế được, vậy thì nàng thật sự không chịu đựng nổi nữa. Không lâu sau, Lý Thanh Hòa và Lục Duyên ra khỏi phòng, đến phòng khách, lúc này Dạ Dạ cũng đã xuống giường, bị mấy người vây xung quanh, Sương Nguyệt nở một nụ cười xấu xa, trêu chọc hỏi Dạ Dạ cảm giác trước đây thế nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của Dạ Dạ vẫn thờ ơ như mọi khi, nàng miêu tả rất chi tiết cảm xúc trước đó, cuối cùng thì Sương Nguyệt, Ami và Vương Linh Linh đang ở bên cạnh lắng nghe đều bỗng chốc sững sờ. Từ Thính Tuyết và Rebecca đều lộ ánh mắt không dám tin nhìn Dạ Dạ, không ngờ Dạ Dạ lại miêu tả thẳng thắn vậy, khiến họ không khôi kinh ngạc. Chỉ có Tiểu Bạch vẫn điềm nhiên ngồi một bên, khi nghe thấy lời này, trong mắt hiện lên về tò mò và mong đợi. Lục Duyên nghe họ nói chuyện, trong lòng thấy có hơi buồn cười. Quả nhiên, để đối phó với những người như Sương Nguyệt, vẫn phải để mấy người ngây ngô như Dạ Dạ mới thích hợp. Nhìn thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi tới, mọi người đều nhìn sang. Lục Duyên nhìn thấy trên nét mặt Dạ Dạ không còn vẻ mệt mỏi nữa, hắn mỉm cười. Lý Thanh Hòa ưỡn vai, cố gắng kìm nén sự khó chịu của cơ thể. Được rồi, chúc mừng Dạ Dạ ghi được gen cấp thánh thôi. Mắt Dạ Dạ sáng lên, nàng gật đầu lia lịa. Quan hệ với A Duyên càng thêm thân thiết, lại còn có đồ ăn ngon, còn ghi được gen cấp thánh, Dạ Dạ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của mình. Cuộc ăn mừng kéo dài đến tận đêm khuya, Lý Thanh Hòa là người đầu tiên không chống cự được nữa, quay về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng lần lượt quay về phòng riêng của mình. Đương nhiên Lục Duyên cũng trở về phòng của hắn, hắn nằm xuống giường, suy nghĩ vài chuyện. Bây giờ Dạ Dạ đã ghi lại gen xong rồi, những người khác thì tạm thời chẳng có ai cần ghi lại nữa, lúc này Lục Duyên cũng coi như là có thời gian rảnh rồi. Hắn định sáng mai sẽ đi đến tầng dưới của khởi nguyên chi địa. Đi đến mấy khu vực đặc biệt mà trước đây tiến hóa lập phương cảm ứng được xem thử thế nào. Điểm đến ngày mai, Lục Duyên dự định sẽ đến mê vụ xâm lâm. Đặt mục tiêu xong, Lục Duyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sau khi Lục Duyên nói với đám người Lý Thanh Hòa về hành trình của mình, đám người Lý Thanh Hòa đương nhiên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Gần đây họ đang bận rộn tu luyện và dự định hoàn thành đột phá, chẳng hạn như Dạ Dạ đã đột phá thì cần luyện tập ám ảnh thánh giới mà mình thu hoạch được nhiều hơn nữa. Bản thân họ cũng sẽ đi ra ngoài săn hung thú, không cần Lục Duyên phải quá lo lắng. Lục Duyên tạm biệt mấy người, rồi đến đại sảnh dịch chuyển của Bạch Vân Thành. Sau khi dịch chuyển đến Bạch Vân Thành, Lục Duyên nhìn lướt qua tấm bia đá ở khu vực trung tâm và nghĩ đến danh sách cấp thánh giả. Bây giờ, hắn có thể đến bảng danh sách cấp thánh giả để vọt lên hạng nhất. Nhưng đợi sau khi trở về từ mê vụ xâm lâm rồi tính. Sau khi chuẩn bị cho mấy thứ liên quan xong xuôi, cơ thể Lục Duyên lập tức biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện phía trên khu rừng rộng lớn. Cây cối trong rừng xanh tươi mơn mởn, Lục Duyên lơ lửng phía trên rừng cây, có thể thấy khu vực trung tâm dày đặc sương trắng bao vây, không thể nhìn rõ khung cảnh trong đó. Mê vụ xâm lâm. Lục Duyên lộ ra vẻ hoài niệm, hắn vừa thức tỉnh không bao lâu thì đã đạt tới nhất giai, ra khỏi Sa Nham Thành, đi về phía thành trì có cấp bậc cao hơn. Bây giờ nghĩ lại, thời gian thực cũng đã qua 4 năm rồi. 4 năm trong thời gian thực tương đương với khoảng 48 năm ở khởi nguyên chi địa. Tuy không phải lúc nào Lục Duyên cũng ở khởi nguyên chi địa, nhưng thời gian hắn ở khởi nguyên chi địa chắc cũng đã gần 20 năm rồi. Có thể nói là đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu, khiến Lục Duyên có chút hoài niệm. Đây là nơi lần đầu Lục Duyên gặp Ami, cũng là nơi mà hắn trở thành bạn của Dạ Dạ. Đây cũng là nơi đầu tiên và duy nhất mà Lục Duyên chết. Lục Duyên hoàn hồn lại, nhìn về phía sương mù dày đặc, trong mắt có tia sáng lóe lên. Với tu vi bây giờ của hắn, cũng không thể hoàn toàn nhìn sâu vào trong màn sương dày đó được, có thể thấy, con thần long trước đây có thể là hung thú cấp thần. Thân thể hắn hóa thành một luồng sáng, bay về phía khu mê vụ xâm lâm. Đi vào trong sương mù, Lục Duyên có thể thấy rừng cây bên trong cao hơn bên ngoài rất nhiều. Trong rừng vẫn còn rất nhiều hung thú đang nằm nghỉ ngơi, đa số là mê vụ địa long, là loài hung thú đặc biệt của mê vụ xâm lâm. Lục Duyên nhìn lướt qua, đoán chắc là nó đã sở hữu huyết mạch của thần long. Khí tức của những hung thú này khá mạnh. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, một con hung thú cấp chiến đế, thân hình vô cùng cao lớn, có một lớp vảy đồng không biến từ đâu chui ra, đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Lục Duyên, nó nhào về phía Lục Duyên. Lục Duyên nhướng mày, một cái liễm màu trắng xám xẹt qua đầu giả thú. Khoảnh khắc tiếp theo, hung thú mất đi sức sống, trở thành một cái xác ngã xuống đất. Thế nhưng, điều khiến Lục Duyên khó hiểu chính là xác của con hung thú này không có rơi ra bảo vật nào, mà là trực tiếp tiêu tán. Lục Duyên có chút kinh ngạc nhìn mặt đất nơi cái xác con hung thú rơi xuống rồi lại cảm nhận được khí tức xung quanh, khẽ nheo mắt lại. Vừa rồi là ảo giác sao? Nếu thật sự là hung thú, cái chết chắc chắn sẽ không giống như trước đây. Đây chỉ có thể là ảo, là giả. Nhưng khiến Lục Duyên kinh ngạc, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng hung thú này lại sở hữu sức mạnh thật sự, khí tức đó cũng vô cùng chân thật. Hoàn toàn rất khác với ảo ảnh. Đây có phải là đặc tính của thần long không? Lục Duyên suy nghĩ một lúc, cũng đoán ra được vài phần. Hắn nhìn những hung thú đang nằm nghỉ xung quanh mình, động tĩnh vừa nãy vậy mà lại không thể đánh thức bọn chúng, suy đoán cũng xác định được vài phần. Lục Duyên tiếp tục đi vào sâu hơn, ngay sau đó, lại có thêm những con hung thú khác không ngừng tấn công Lục Duyên. Những ảo ảnh này đều có tu vi cấp chiến đế, đợi Lục Duyên tiến vào giữa khu rừng rậm, trước một cái hồ do sương mù tạo thành, có 6 ảo ảnh hung thú cấp thánh đang xông về phía Lục Duyên. Nhưng mà, cho dù là hung thú cấp thánh, khi đối diện với Lục Duyên thì đương nhiên cũng khó mà ngăn chặn được. Lục Duyên dùng tử vong chỉ liêm dễ dàng giết chết những ảo ảnh này. Sau khi ảo ảnh tan biến, Lục Duyên nhìn mặt hồ sương mù có mấy phần dao động, khóe miệng nở nụ cười, ra đây đi. Lục Duyên vừa dứt lời, sương mù dày đặc dâng lên, mặt hồ dường như gợn lên từng đợt sóng rồi một tiếng gầm trầm thấp nhưng lại uy nghiêm vang lên từ trong hồ. Một luồng khí tức kinh khủng dâng trào, khí tức vô cùng cường hãn lan tràn ra bốn phương tám hướng, ở nơi sương mù dày đặc sâu trong mê vụ xâm lâm, cũng theo đó lan ra khắp cả khu rừng. Đám hung thú đang ngủ yên trong sương mù dày đặc cũng lần lượt tỉnh dậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng bỏ chạy về phía khu vực bên ngoài. Trong mê vụ xâm lâm, những người đến mê vụ xâm lâm để săn hung thú, hoặc những chiến sĩ ghen mới vừa ra khỏi thành phố ban đầu đều bị bao vây bởi sương mù dày đặc. Trong lúc ngơ ngác, họ đã bị những con hung thú không biết từ đâu ra lần lượt giết chết. Trong hồ sương mù, phủ đầy những lớp vảy màu lá mạ, cái đầu thần long trông khá uy nghiêm lại có chút dữ tợn từ từ thò ra, thân hình to lớn của nó bơi trong màn sương mù, thoát ẩn thoát hiện, trông có chút không quá rõ ràng. Đôi mắt màu xanh lá mạ của thần long nhìn chằm chằm Lục Duyên, trong mắt hiện lên một nét nhân tính hóa phức tạp. Người đến rồi, giọng nói uy nghiêm từ từ vang lên trong hồ sương mù. Nghe lời này của thần long, Lục Duyên lập tức sững sờ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn thần long, người biết ta? Thần long nhìn chằm chằm Lục Duyên, khẽ lắc đầu rồi nói, không biết ngươi, nhưng biết cái thứ bên trong người ngươi. Nghe vậy, thân thể Lục Duyên cứng đờ, toàn thân căng thẳng, có chút cảnh giác nhìn thần long. Thứ bên trong người hắn? Đó chẳng phải là tiến hóa lập phương sao? Vậy mà thần long lại biết. Đây cũng là lần đầu tiên tiến hóa lập phương bên trong Lục Duyên bị người ta chú ý đến. Đợi đã. Nếu đúng vậy, vậy thì lần trước khi thần long nhìn thấy hắn, chẳng phải đã chú ý đến tiến hóa lập phương trong người hắn rồi sao? Lẽ nào giết chết hắn cũng là vì thấy được tiến hóa lập phương bên trong người hắn, cho nên mới có ác ý? Thấy Lục Duyên cảnh giác, thần long híp mắt, giọng nói cũng chẳng thay đổi, tiếp tục nói, đừng lo, ta không có ác ý với ngươi Lục Duyên, vậy tại sao lần trước ngươi lại giết ta? Nghe được lời này, thần long bật cười, sương trắng dày đặc trong hồ sương mù dao động. Nó cười và nói, chỉ muốn cho ngươi một lời nhắc nhở thôi. Nhắc nhở? Lục Duyên khẽ cau mày. Đúng, nhắc nhở, ngươi sở hữu thứ đó đương nhiên sẽ rất tự tin vào bản thân mình, ta chỉ mong ngươi đừng đánh mất chính mình, đừng tưởng dựa vào thứ đó thì có thể muốn làm gì thì làm, nếu không, rất dễ vẫn lạc. Nghe vậy, khóe miệng Lục Duyên giật giật vài cái, vì cái này sao? Cái tên thiểu năng, chỉ vì cái này mà lần trước đã giết hắn sao? Lục Duyên có chút muốn đánh người. Nhưng thành thật mà nói, lúc đó nếu không phải vừa ra khỏi Sa Nham Thành gặp phải con thần long này, thì Lục Duyên quả thật có hơi tự tin. Suy cho cùng, tiến hóa lập phương quả thật rất cường hãn. Khi Lục Duyên đang suy nghĩ, thần long nhìn Lục Duyên và nói, chính vì cái này, bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ, không phải sao? Ngươi đã thuận lợi tiến đến giai đoạn mạnh mẽ như thế, cũng coi như là đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất. Lục Duyên im lặng, không thể phản bác thần long, rồi hắn nhìn thần long, nghiêm túc hỏi, cho nên thứ trong người ta, rốt cuộc là thứ gì? Khi thần long nghe thấy những lời đó, đôi mắt xanh vàng trở nên phức tạp hơn một chút. Nó khẽ cười, cũng không có gì, chỉ là phương án cuối cùng cứu vũ trụ này thôi. Cách tự cứu cuối cùng. Lục Duyên sửng sốt, có chút nghi ngờ nhìn thần long. Đúng, thần long nhìn xung quanh, đôi mắt như nhìn xuyên qua khoảng không, nhìn khắp cả khởi nguyên chi địa. Nó từ tốn nói, người có biết khởi nguyên chi địa này từ đâu mà có không? Lục Duyên hơi bất ngờ, lắc đầu. Hắn chỉ biết khởi nguyên chi địa đã xuất hiện từ rất lâu trước đây rồi, chắc cũng khoảng mấy tỷ năm rồi. Vào thời điểm đó, hình như khởi nguyên chi địa đã đồng loạt xuất hiện các kẽ hở không gian và hiện tượng dị hóa. Nghĩ đến đây, đồng tử Lục Duyên hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhận thấy nét mặt Lục Duyên thay đổi, thần long mỉm cười nói, có vẻ như ngươi đã đoán được, đúng vậy, dị thú mẫu sao xuất hiện ở hỗn độn chi địa bên ngoài ranh giới, nó đã phát hiện ra vũ trụ của bọn ta, bắt đầu ăn mòn màng vũ trụ, định xâm nhập vào vũ trụ của bọn ta, vũ trụ không thể phòng ngự được sự xâm nhập của dị thú, nên đã xuất hiện lỗ hổng. Vì để tự bảo vệ, ý chỉ bổn nguyên của vũ trụ đã bắt đầu tập hợp tất cả tài nguyên của vũ trụ, tạo ra khởi nguyên chi địa, là vì để bồi dưỡng cường giả đối phó với dị thú mẫu sao. Nghe vậy, vẻ mặt Lục Duyên hơi hốt hoảng, hóa ra là như thế. Chẳng trách trước đây nghe nói, hiện tượng dị hóa, kẻ hở không gian và khởi nguyên chi địa xuất hiện đều vào khoảng thời gian này. Nếu nói như thế, chắc là sau khi dị thú mẫu sao gì đó xuất hiện, xâm nhập vào lỗ hổng của vũ trụ này trước rồi hiện tượng dị hóa và kẻ hở không gian xuất hiện, vũ trụ mới tạo ra khởi nguyên chi địa. Là để tự vệ. Lục Duyên hiểu ra phần nào. Nói như thế, ý chí của khởi nguyên chi địa đó, thông tin thường xuất hiện trong đầu bọn ta, kỳ thực chính là ý chí vũ trụ. Thần long khẽ gật đầu, đúng, chính là như thế. Vậy thứ trong cơ thể ta thì sao? Lục Duyên có chút nghi ngờ hỏi. Thần long khẽ cười và nói, điểm xuất phát của ý chí vũ trụ rất tốt, hy vọng có thể bồi dưỡng ra được cường giả đối phó được với dị thú mẫu sào. Đáng tiếc là, tối cường giả do khởi nguyên chi địa tạo ra chẳng qua cũng chỉ là cường giả cấp chiến thần có thể vận dụng pháp tắc, ngay cả khống chế pháp tắc cũng chưa từng thấy xuất hiện. Nguyên nhân trong đó, có lẽ là vì ý chí vũ trụ bị bắt ép truyền sức mạnh thông qua gen siêu phàm, có hiệu quả đốt cháy giai đoạn. Thế nhưng, trong vũ trụ hiện thực, muốn phát triển đến cấp pháp tắc càng khó hơn. Suy cho cùng, từ khi sinh ra, cả vũ trụ này chưa từng xuất hiện cường giả như thế. Nếu không thì ý chí vũ trụ cũng sẽ bị ép dùng cách này để tự vệ. Lục Duyên khẽ gật đầu. Theo như hắn biết, không chỉ có nhân tộc, cơ giới tộc, thú tộc, linh tộc, tối cường giả của những chủng tộc này đều là chiến thần, trước giờ chưa từng xuất hiện cường giả cấp chiến thần trở lên. Cho nên, quả nhiên chỉ có đột phá cấp chiến thần trở lên mới có thể đối phó được với dị thú mẫu sào đó sao? Thần Long tiếp tục nói, khi dị thú mẫu sào đó xâm nhập càng lúc càng nghiêm trọng, ngay cả ý chí vũ trụ cũng bắt đầu bị ăn mòn, bất cứ lúc nào khởi nguyên chi địa cũng có thể bị hung thú dị hóa quấy nhiễu, dưới sự bất lực của ý chí vũ trụ, chỉ đành tạo ra tầng trên của khởi nguyên chi địa để ngăn cách với hung thú dị hóa. Cho dù như thế, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài thời gian hủy diệt mà thôi. Cho nên, ý chí vũ trụ sử dụng cách cuối cùng, đó chính là dung hợp vũ trụ bổn nguyên sơ thủy hóa của nó vào trong cơ thể của một sinh linh, khiến sinh linh sở hữu vũ trụ bổn nguyên bắt đầu trưởng thành, tạo ra gen mạnh nhất, đồng thời sở hữu vũ trụ bổn nguyên, cảm ngộ pháp tắc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, cho dù đột phá đến cấp pháp tắc cũng không khó nghe vậy. Lục Duyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Thần Long rồi chỉ vào thân thể của hắn, ngươi là nói, thứ đó trong người ta chính là bổn nguyên của vũ trụ này. Thần Long dò xét nhìn Lục Duyên, đôi mắt màu lá mà kèm theo một sự chế giễu, nếu không thì, ngươi tưởng ngươi có thứ gì đó có thể giúp gen siêu phàm thấp kém ban đầu của ngươi thăng cấp lên đến thần cấp sao? Lục Duyên, chính hắn cứ cảm thấy như bị người ta khinh thường nhỉ. Nhưng mà, thân là thần thú, khi lần trước Lục Duyên đến mê vụ xâm lâm chẳng qua hắn cũng chỉ có gen cấp tinh nhuệ cấp một đầu mà thôi, quả thật rất kém. Nói đi cũng phải nói lại, bản thân hắn xuyên không tới đây, chính là hiện tượng dị hóa xuất hiện khi dung hợp với vũ trụ bổn nguyên. Vốn dĩ Lục Duyên bị phê hồn châu lúc trước giết chết rồi, là sau khi vũ trụ bổn nguyên dung hợp vào trong cơ thể của hắn, mới khiến linh hồn hắn bị hấp dẫn qua đây. Lục Duyên cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Sau đó, Lục Duyên nghĩ đến một vấn đề khác, hắn nhìn Thần Long và hỏi, vũ trụ ý chí đã dung hợp bổn nguyên sơ thủy hóa vào trong cơ thể của ta, thế bản thân vũ trụ ý chí thì sao? Bây giờ khởi nguyên chi địa có phải vẫn có tin tức không? Thần Long nói, bây giờ thông tin khởi nguyên chi địa chẳng qua cũng chỉ là vận hành một cách máy móc mà thôi, đã không còn linh trí nữa, sau khi bổn nguyên sơ thủy hóa, bản thân vũ trụ ý chí đã bị tiêu tán, hoặc là nói. Thần Long liếc nhìn Lục Duyên, nếu sau này ngươi đủ mạnh, tiêu diệt được dị thú mẫu sào, như thế ngươi chính là vũ trụ ý chí của vũ trụ này, đương nhiên, nếu vũ trụ này bị dị thú mẫu sào xâm nhập, thì cả vũ trụ sẽ không còn tồn tại nữa, vũ trụ ý chí còn hay không, cũng không quan trọng. Nghe vậy Lục Duyên hoàn toàn hiểu rõ sự tình, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Không ngờ tiến hóa lập phương trong người hắn lại là sản phẩm của vũ trụ bổn nguyên sơ thủy hóa. Sau đó, hắn nghĩ đến tiến hóa lập phương không ngừng suy biến, sau khi giết chết dị hóa hung thú, thu hoạch được khí tức lạ. Hắn có hơi tò mò hỏi, thế sau khi giết chết hung thú dị hóa, sẽ có khí tức lạ bị hấp thụ vào trong cơ thể rồi vũ trụ bổn nguyên trong cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đây là do nguyên nhân gì? Thần Long mỉm cười nói, hung thú dị hóa xâm nhập vào trong vũ trụ, bản thân sẽ cướp đoạt đi vũ trụ bổn nguyên nhất định, trong người ngươi là hạt tâm của vũ trụ bổn nguyên, giết hung thú dị hóa, vũ trụ bổn nguyên trong người nó sẽ được tự do, đương nhiên bị bổn nguyên hạt tâm trong người ngươi hấp dẫn, khiến bổn nguyên hạt tâm của ngươi được tiến hóa, đồng nghĩa vật dị hóa cũng như thế. Lục Duyên gật đầu hiểu ra. Hóa ra là như thế. Thần Long nhìn chằm chằm Lục Duyên và nói, cho nên, ngươi phải cố gắng đi, ngươi là cách cuối cùng của vũ trụ ý chí, cũng là phòng tuyến cuối cùng của sinh linh ở vũ trụ này, nếu đến lúc đó ngay cả ngươi cũng không thể chặn được dị thú mẫu sào, như thế thì vũ trụ này coi như hết cứu rồi. Ngoài ra, vì sự biến mất của vũ trụ bổn nguyên, nên cường độ của màn vũ trụ cũng không ngừng giảm xuống, không bao lâu nữa, dị thú mẫu sào sẽ phát động toàn bộ công kích, đến lúc đó, nếu ngươi còn chưa đủ mạnh. Nói đến đây, Thần Long không nói tiếp. Nhưng Lục Duyên cũng hiểu ý của nó. Nếu Lục Duyên không chặn được dị thú mẫu sào, như thế thì mọi người đều xong đời. Việc này khiến Lục Duyên cảm thấy áp lực rất lớn. Không ngờ một nhân loại bình thường như hắn lại thực sự gánh vác trọng trách nặng nề như thế. Hắn chỉ mới 22 tuổi thôi. Lục Duyên xua đi suy nghĩ trong lòng rồi hỏi, bây giờ sau khi gen của ta tiến hóa lên cấp thần thì không thể tiến hóa được nữa, vậy tiếp theo đây ta phải làm thế nào mới có thể đột phá trên cấp thần? Kiến thức hàm chứa trong gen cấp thần là do lúc vũ trụ ý chí tạo ra khởi nguyên chi địa để lại, kiến thức vận dụng liên quan đến pháp tắc, nhưng vận dụng của pháp tắc thì cũng chỉ là vận dụng, vốn không phải trở thành chủ nhân của pháp tắc, không thể hoàn toàn khống chế pháp tắc. Mà vượt qua thần cấp, chính là nắm giữ hoàn toàn pháp tắc, người chính là đại diện cho một loại pháp tắc. Nhưng, khống chế pháp tắc không thể được ghi lại thông qua gen. Giới hạn của gen siêu phàm đương nhiên cũng chỉ có thần cấp. Muốn đột phá trên thần cấp, cần ngươi tự thân nghiêm túc cảm ngộ được gen siêu phàm chứa pháp tắc ở trong người ngươi, khống chế pháp tắc, trở thành chủ tể của pháp tắc. Lục Duyên đột nhiên nghĩ, thì ra là vậy, thảo nào hắn không thể tiến hóa gen siêu phàm lên hơn cấp thần, hóa ra bản thân gen siêu phàm thật sự chỉ có đến cấp thần. Kiến thức chứa trong gen siêu phàm cấp thần liên quan đến một loại pháp tắc cấp độ vận dụng sâu, nhưng khống chế pháp tắc thì không phải gen siêu phàm có thể ghi lại được, cho dù là vũ trụ ý chí ban đầu cũng không thể làm được. Cũng tương đương gen cấp thần là chìa khóa khống chế pháp tắc. Nhưng ngươi cần phải tìm được cánh cửa thuộc về chìa khóa đó trong hàng vạn cánh cửa, thông qua chìa khóa, mở ra cánh cửa đó, sau khi tiến vào bên trong, mới có thể coi là một vùng trời mới. Thần Long nói, bây giờ chiến thần ở cả vũ trụ đều bị kẹt lại ở bước này, không một ai bước ra được. Có thể trở thành chiến thần, bản thân chính là kinh tài tuyệt diễm, không ai có thể vượt qua ngưỡng cửa này, có thể thấy chuyện này khó khăn cỡ nào. Nói đến đây, Thần Long liếc nhìn Lục Duyên và nói, nhưng mà... Đối với ngươi, ngươi kế thừa bổn nguyên, vũ trụ bổn nguyên thực sự để lại một món bảo tàng cho ngươi, đó là pháp tắc chi tâm, sở hữu được pháp tắc chỉ tâm, năng lực cảm ngộ của ngươi với pháp tắc sẽ tăng lên rất nhiều, cộng thêm ngươi và vũ trụ bổn nguyên dung hợp với nhau, muốn hoàn toàn khống chế pháp tắc vốn không phải là chuyện khó khăn. Nghe vậy, ánh mắt Lục Duyên sáng lên, còn có thứ vậy sao? Ở đâu? Khóe miệng Thần Long nhếch lên, lộ ra một nụ cười, vậy thì hãy chiến đấu với ta một trận đi, chỉ khi có được sự thừa nhận của ta, ta mới nói cho ngươi biết thông tin liên quan đến pháp tắc chi tâm. Trong lúc nói, khí tức của Thần Long dâng trào, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng khiếp, cho dù là Lục Duyên bây giờ thì cũng cảm thấy hơi thở có hơi nặng nề. Mạnh thật. Lục Duyên vô cùng kinh ngạc, hơi thở này mạnh hơn nhiều so với viên thịt dị hóa mà lúc đầu Lục Duyên gặp phải. Thần Long bay lên khỏi hồ sương mù, thân hình to lớn hơn 10 vạn mét uốn lượn trên không trung, sương mù bốc lên, nhảy múa theo cơ thể của nó. Trong mê vụ xâm lâm, tất cả sương mù đang khuếch tán từ từ tụ lại, lơ lửng trên không trung. Ngay cả sương mù ở khu vực trung tâm nhất cũng bay lên lơ lửng theo Thần Long. Lục Duyên nhìn thân ảnh màu xanh mà bơi lội trong màn sương trắng, trong đầu hiện ra hình ảnh Thần Long cưỡi mây đạp gió. Cái này khá giống với truyền thuyết thần thoại trước khi Lục Duyên xuyên không. Khi Thần Long đang bạo động, khí tức đáng sợ tỏa ra hàng trăm triệu km, ngay cả U Minh Thành, Thiên La Thành, Hồng Phong Thành, các thành phố ở Bạch Vân Châu cách mê vụ xâm lâm không xa cũng cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp. Một số chiến sĩ ghen tu vi còn yếu lúc này cũng đều run lẩy bẩy. Chiến sĩ ghen mạnh hơn thì ngơ ngác nhìn về phía mê vụ xâm lâm. Cường giả trên cấp chiến vương đều đồng loạt bay vụt lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thiên La Thành, Thiên La Phủ. Quen có chín phần giống với Ami sau khi trưởng thành cũng bay lên lơ lửng trong không trung, nhìn màn sương trắng xóa trên mê vụ xâm lâm, đôi mắt tím đầy kinh ngạc. Nàng thốt lên, đó là cái gì? Quái vật trong mê vụ xâm lâm bạo động rồi. Ở bên cạnh, mấy cường giả cấp chiến vương và chiến hoàng đều lần lượt tiến đến gần nhìn quen. Quen đại nhân, chúng ta phải làm gì? Ở khu vực trung tâm của mê vụ xâm lâm, dường như có một con hung thú đáng sợ khiến chiến đế cũng khó mà cản được, bây giờ dường như sắp bạo động rồi. Thiên La Thành chúng ta có phải sẽ gặp nguy hiểm không? Chiến đế? Sao có thể là chiến đế? Cho dù nói là chiến thần ta cũng tin. Thế phải làm sao? Khi mọi người đang tranh luận, Quen cau mày và nghiêm túc nói, được rồi, đừng tranh cãi nữa. Chiến thần cấp đi theo ta tiến đến gần xem thử. Cấp chiến vương ở lại duy trì trật tự thành phố, đừng để thành phố xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quen hành động kiên quyết, những người khác cũng gật đầu liên tục, vô cùng cung kính. Nếu là trước kia, tuy họ cũng rất tôn trọng với Quen, nhưng đều là do nể mặt Adam, nếu không thì, cùng là chiến hoàng, những chiến hoàng khác cũng khó mà phục tùng. Nhưng bây giờ, họ đều biết rằng con gái của Quen, công chúa Ami, là người của Lục Duyên, bản thân Quen cũng có mối quan hệ khá tốt với Lục Duyên. Lục Duyên là ai? Đó là một cường giả cấp thần. Chỉ dựa vào sức lực một mình hắn có thể dẹp yên các khu cấm ở Đại Khải Tinh. Với một mối quan hệ vậy, họ hận không thể tạo mối quan hệ thân thiết với Quen, tương lai nói không chừng có thể kết giao quan hệ với người đó. Chính vì điều này, cấp chiến hoàng ở Thiên La Thành cũng bắt đầu cung phụng nhiều hơn trước. Hồng Phong Thành, Tư Thừa Tâm đang tu luyện trong phòng trọng lực thì cảm nhận được luồng khí tức khủng bố. Hắn ta mở bừng mắt ra, sắc mặt đột ngột thay đổi. Sau khi ra khỏi phòng, Tư Thừa Tâm bay lên không trung. Có rất nhiều cường giả cấp chiến vương và chiến hoàng tại đế quốc Hỏng Phong cũng giống như hắn ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng truyền đến khí tức ở rất xa nơi này. Vì khoảng cách quá xa, dù người đó có là chiến hoàng cũng khó thấy rõ rốt cuộc ở đó xảy ra chuyện gì. Một chiến hoàng đứng bên cạnh Tư Thừa Tâm kinh ngạc hỏi, hướng đó. Không phải là mê vụ xâm lâm sao? Rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Tư Thừa Tâm nghiêm túc, hắn ta lắc đầu, không biết. Tuy nhiên khí tức này có thể truyền từ mê vụ xâm lâm đến chỗ của chúng ta, hơn nữa còn mạnh như thế, vậy chắc chắn không tầm thường rồi. Ít nhất đó có thể là cường giả cấp chiến thánh, hoặc thậm chí là chiến thần đúng không? Chiến thần sao? Tầng dưới khởi nguyên chi địa cũng có chiến thần à? Mấy người chiến vương và chiến hoàng ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin. Có lẽ vậy đúng không nhỉ? Không phải như thế thì làm sao có luồng khí tức mạnh thế này? Vậy chúng ta có đến đó xem một chút không? Tư Thừa Tâm ngẫm nghĩ rồi chút rồi nói, trước tiên thông báo cho đám lão già ở tầng trên, để họ quyết định nghe hắn ta nói như thế, mấy người khác cũng gật đầu, ừm. Bên trong U Minh Thành, các chiến vương và chiến hoàng, thậm chí chiến đế trong nhánh chính của Miêu Nhân đều kinh ngạc và hoang mang trước biến hóa kỳ lạ trong mê vụ xâm lâm. Tất cả mọi người bàn tán ầm tê, họ định thông báo cho Thánh Giả Thiên Minh trước khi đưa ra quyết định. Trên không trung trong mê vụ xâm lâm, Lục Duyên nhìn thấy màn sương dày đặc tạo thành một biển mây, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Bên trong biển mây, thần long nhô chiếc đầu khổng lồ ra, giọng nói chấn động vang lên, giữa cấp thần với cấp thần vẫn có sự khác biệt. Dù ngươi có luyện gen đến cấp thần viên mãn, nếu ngươi không có cách nào tiếp thu được các kiến thức trong quy tắc ứng dụng ẩn chứa bên trong gen, vậy ngươi chẳng qua cũng chỉ là một chiến thần bình thường. Còn ta đã áp dụng được quy tắc tới cực hạn, nhưng vẫn không có cách nào tiến thêm một bước nữa, trừ khi có thể khống chế được quy tắc một cách triệt để. Nào tới đây, để ta xem thử thực lực bây giờ của ngươi thế nào rồi. Người thừa kế bổn nguyên trong mắt Lục Duyên hiện lên ý chí chiến đấu, sau đó hắn cười nói, đã như này, vậy chúng ta thử xem. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên bộc phát toàn lực sau khi đột phá đến cấp bậc này. Linh lực ghê gớm phun trào, ám ảnh thần quốc được khởi động, dần dần mở ra. Vào lúc bóng tối của ám ảnh thần quốc va chạm với biển mây sương mù dày đặc kia đã tạo ra tiếng nổ vang thật lớn. Hai bên dây dưa rồi hủy diệt lẫn nhau, Lục Duyên phát hiện, biển mây sương mù này không động đậy như núi, nhưng ám ảnh thần quốc của hắn lại hơi rung chuyển. Phải biết rằng Lục Duyên đã luyện ám ảnh thần quốc đến viên mãn, cộng với việc các thuộc tính cơ bản của hắn đã tăng lên, có thể nói bây giờ hắn rất mạnh. Ngay cả như vậy, ám ảnh thần quốc vẫn không bằng biển mây này. Có thể thấy được những lời thần long nói trước đó không phải là không có lý. Nó thật sự rất mạnh. Trong mắt Lục Duyên hiện ra chiếc kim và mặt đồng hồ, bên trong bóng tối có thêm màu đồng như đất cát. Các thời gian. Các thời gian được thêm vào ám ảnh thần quốc nhằm mục đích ổn định lại sự rung lắc trong bóng tối khi nãy. Quy lực vô cùng to lớn phun trào, không ngừng giằng xé cùng biển mây, hai bên ăn mòn lẫn nhau. Mỗi người đứng trong cõi riêng của mình, đối mặt nhau. Trong ánh mắt của thần long lóe lên tia sáng màu vàng xanh lá, ngay sau đó, giọng nói uy nghiêm của nó vang lên, yếu hữu quan sức mạnh ánh sáng đáng sợ bùng phát, dần dần nở rộ bên trong ám ảnh thần quốc, sức mạnh của bóng tối yếu dần dưới tác dụng của sức mạnh ánh sáng, dần yếu đi rất nhiều. Lục Duyên có chút kinh ngạc, sau đó kim đồng hồ trong mắt hắn quay ngược lại, ánh sáng bị thu về. Dường như đã về lại lúc ánh sáng chưa từng xuất hiện, khiến thần quốc lại chìm vào bóng tối lần nữa. Thần Long nhìn thấy tất cả việc này, nó cười nói, sức mạnh của ta là quy tắc của sự ảo tưởng. Bất kỳ thứ gì tưởng tượng ra đều sẽ biến thành sự thật. Đến trình độ này của ta rồi, hầu như mọi thứ đều có thể hiện thực hóa lúc nói chuyện. Trong ánh mắt của nó lóe lên ánh sáng màu vàng lục, trong ám ảnh thần quốc đột nhiên xuất hiện từng vết nứt không gian khổng lồ, gió lốc gào thét, cứ như muốn nuốt chửng hết toàn bộ ám ảnh thần quốc. Thần Long tưởng tượng ra vết nứt không gian. Lục Duyên nhíu mày, lại sử dụng sức mạnh thời gian lần nữa, khiến kẻ nứt không gian trong ám ảnh thần quốc khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn cười nói, trong lãnh địa thời gian của ta, chỉ cần không có kẻ nào có thực lực cao hơn ta rất nhiều, tất cả dị thường sẽ bị ta khôi phục lại, cách làm này của ngươi không có tác dụng rồi. Thần Long cũng không nói gì, quanh người nó xuất hiện một chùm ánh sáng màu vàng lục, bên trong chùm sáng đó có những tia ánh sáng đủ màu đang chuyển động. Chòm ánh sáng đó hóa thành những vệt sáng, sau đó chúng bắn về phía Lục Duyên ở trong ám ảnh thần quốc. Lục Duyên đang định ngăn cản, nhưng đột nhiên tinh thần của hắn hơi chao đảo. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đang ở trong biệt thự ở tầng trên khởi nguyên chi địa. Ở trên giường, bên cạnh hắn còn có đám người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Tuyết. Mấy cô gái ngượng ngùng nhìn Lục Duyên, trong ánh mắt hiện rõ ý mời gọi hắn. Lục Duyên có chút sửng sốt, sau đó hắn vội vàng khởi động quét sạch tinh thần, xé nát cảnh tượng hiện tại. Nếu đây thật sự là họ, vậy chắc chắn họ sẽ không biểu hiện như thế mới đúng chứ? Lục Duyên vừa thoát khỏi cảnh tượng đó, ánh sáng màu vàng lục lại lóe lên, trực tiếp đánh vào người Lục Duyên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang dội, không gian trong ám ảnh thần quốc dao động, sức mạnh bóng tối dâng trào, ngay cả các thời gian cũng bị lắc lư, không ổn định. Lục Duyên cảm nhận được nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng đang xuyên vào cơ thể mình. Dù dựa vào thực lực bây giờ của hắn, nhưng thân thể hắn vẫn không chịu nổi nguồn sức mạnh kia, trên người xuất hiện từng vết thương. Lục Duyên lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nhanh chóng mở ra vũ trụ chi thể, dẫn nguồn sức mạnh đáng sợ kia vào bên trong vũ trụ nhỏ của mình. Luồng ánh sáng màu vàng lục đó hoàn toàn bộc phát trong vũ trụ nhỏ. Sao trời trong vũ trụ nhỏ đổ ào, tinh hà vỡ nát, ngay cả bản thân vũ trụ nhỏ cũng hơi rung chuyển. Cũng may Lục Duyên đã luyện vũ trụ chi thể đến viên mãn, miễn cưỡng ngăn lại đòn tấn công này. Trong mắt Lục Duyên hiện rõ sắc thái chỉ nghĩ thôi đã sợ. Không thể không nói, đòn công kích của thần long rất mạnh, không chỉ mạnh về sức mạnh, còn có thể khiến tinh thần người ta hoảng sợ. Hắn đã thoát khỏi ảo cảnh bằng tốc độ nhanh nhất, kết quả trong chớp mắt lại bị hoảng hốt thế này. Với một cường giả ở cấp bậc thế này mà nói, trong một chớp mắt có thể làm rất nhiều chuyện. Lục Duyên quanh thân màu xanh lá quang mang chớp động, sinh mệnh chi lực đem hắn thương thế chữa trị. Cùng lúc đó, trong ám ảnh thần quốc của Lục Duyên xuất hiện hơn 100 ám ảnh thần sứ, cơ thể Lục Duyên liên tục hoán đổi vị trí với ám ảnh thần sứ, khiến thần long khó có thể khóa chặt được vị trí của hắn. Cùng lúc đó, trong ám ảnh thần quốc xuất hiện pháo linh năng to lớn. Dưới cơ giới thần hóa, trên thân pháo linh năng xuất hiện các đường hoa văn phức tạp, khí tức khủng bố bắt đầu được tích lũy. Trong mắt của Lục Duyên cũng xuất hiện bánh xe số mệnh, tăng thêm vận may cho chính mình và tăng vận rủi cho thần long. Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Lục Duyên, ngay khi khí tức vận rủi đến gần thần long đã bị từng đám ảo ảnh xung quanh người thần long dẫn đến nơi nào không rõ nữa. Đám tàn ảnh tưởng tượng này cứ giống như một thế giới, đó là một thế rất kỳ lạ do thần long tưởng tượng ra. Vào lúc Lục Duyên hành động, đương nhiên thần long cũng không dừng tay lại. Từng cánh cửa lớn trong thế giới tưởng tượng quanh người nó được mở ra. Ngay sau đó, một bộ xương khô khổng lồ cao khoảng chục mét bước ra từ một trong những cánh cửa đó. Trên người bộ xương khô này toát ra khí tức chết chóc, dường như những nơi mà nó đi qua đều bị cái chết bao trùm. Cấp thần. Trong mắt Lục Duyên co rụt, vẻ mặt kinh ngạc. Trong một cánh cửa lớn khác, một con chim băng màu xanh khổng lồ bay ra, tiếng kêu to lớn vang vọng bầu trời. Xương giá đáng sợ lan tràn, mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Lại là cấp thần. Một đống cánh cửa mở ra, một đám thần linh cấp thần bước ra. Dường như có con người cả người bị ngọn lửa bao trùm, có con trăng khổng lồ tỏa ra khí tức ăn mòn, có người khổng lồ đạp trên sóng cả. Các cường giả cấp thần có sức mạnh kinh khủng này hiện ra giữa không trung, phun trào ra luồng khí tức mạnh mẽ như đông cứng cả thời gian. Thần Long nhẹ giọng cười nói, đây là thế giới mà ta đã tưởng tượng ra trong những năm tháng dài vô tận. Ta có thể để một người mạnh nhất trong thế giới đi vào thế giới này và có năng lực ở mức độ nhất định nào đó có thể giúp ta chiến đấu. Ánh mắt Lục Duyên liếc nhìn các cường giả cấp thần đang để lộ ra khí tức mạnh mẽ của mình, khóe miệng hắn chợt giật giật. Xứng đáng là cường giả cấp thần có thực lực. Nó có thời gian vô hạn, không ngừng cải tiến việc áp dụng quy tắc của bản thân, thực lực của nó thật sự rất đáng sợ. Cũng may, Lục Duyên cảm thấy mình cũng không yếu. Trong mắt hắn chợt hiện lên ánh sáng, từng ám ảnh thần sứ cùng nhau đứng đối mặt với các cường giả cấp thần trong thế giới ảo tưởng. Mặc dù thực lực của ám ảnh thần sứ chỉ bằng 80% thực lực của Lục Duyên, nhưng dựa theo thực lực hiện tại của hắn, dù chỉ 80% cũng đã tương đương với sức mạnh cấp chiến thần rồi. Nếu đối đầu trực diện, dù các cường giả trong thế giới ảo tưởng đều đạt cấp thần thì hắn vẫn đối phó lại. Đông đảo cường giả cấp chiến thần giao chiến trong lãnh địa của Lục Duyên và Thần Long, khí tức khủng bố dâng trào, lãnh địa của cả hai đều bị rung động dữ dội. Cơn khí tức khủng bố này lan ra ngoài xé rách không gian tạo thành từng vết nứt, một số cây cối phía dưới mê vụ xâm lâm bị dư chấn xé toạc, từ vết nứt khủng khiếp và cái hố nhỏ xuất hiện. Một số cường giả trong các thành trì ở nơi xa cảm nhận được luồng khí tức càng ngày càng lớn, da đầu mọi người cũng tê dại luôn rồi. Ai cũng mê man không rõ. Họ thật sự nghĩ không ra vì sao tại tầng dưới khởi nguyên chi địa lại xảy ra cuộc chiến không hợp lẽ thường này. Chưa nói đến tầng dưới khởi nguyên chi địa, dù tại tầng trên khởi nguyên chi địa cũng hiếm khi xuất hiện cuộc chiến như thế này nhỉ. Vào lúc ám ảnh thần sứ giao chiến với một đám chiến thần tưởng tượng, Lục Duyên tiếp tục sử dụng cơ giới pháo linh năng ngưng tụ ra đòn tấn công mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hắn sử dụng tử vong chỉ liêm tấn công thần long, không ngừng quấy nhiễu thần long để cơ giới pháo linh năng hoàn thành quá trình ngưng tụ để tấn công. Dựa vào sức công kích của cơ giới pháo linh năng, chỉ cần nó bắn trúng, Lục Duyên tin rằng dù kẻ đó có là thần long cũng không chịu nổi. Thần long không ngừng bắn ra từng tia ánh sáng màu vàng lục về phía Lục Duyên. Tuy nhiên, tất cả số đạn ánh sáng đó đều bị Lục Duyên sử dụng khe hở không gian chặn lại, sau đó chuyển về hướng thần long hoặc sang khu vực khác. Lục Duyên sử dụng rất nhiều kỹ năng chiến đấu, tiêu hao nhiều vô cùng, nhưng hắn có vô số linh tinh nên cũng chẳng cần lo rằng linh lực không đủ. Nhưng thần long cũng tiêu hao rất nhiều, ngay cả như thế, nó vẫn tỏ ra không có chút áp lực nào. Có thể thấy, thần long cũng đã dự trữ được số lượng lớn linh lực trong những tháng năm dài dằng dặc của mình. Đương nhiên cũng có thể do thần long tự tưởng tượng ra bản thân nó có sức mạnh vô hạn dùng không hết, vì thế nên nó cũng có linh lực vô hạn. Nói thật, nếu như Lục Duyên muốn, hắn cũng có thể làm được. Hắn có thể sử dụng sức mạnh thời gian để có thể khiến cho linh lực của bản thân vẫn luôn duy trì ở trạng thái sung túc nhất. Một lát sau, năm viên đạn linh năng khổng lồ màu đồng cùng xuất hiện trước miệng năm khẩu pháo linh năng cơ giới. Hoàn tất việc nạp năng lượng cho pháo linh năng. Khóe miệng Lục Duyên cong lên tạo thành một nụ cười, hắn hơi động ý niệm, pháo linh năng bắn về phía thần long. Nhưng ngay lập tức sau đó, tất cả pháo linh năng lại đồng thời quay đầu lại, nhắm thẳng vào Lục Duyên. Ẩm. Tất cả pháo linh năng đều bắt đầu bắn về phía Lục Duyên. Lục Duyên, sạn cái gì? Còn người hắn co lại, vội vàng sử dụng khe hở không gian, hắn định chuyển tầm tấn công của pháo linh năng tới một nơi khác. Nhưng sức mạnh của pháo linh năng vô cùng to lớn, kể cả khe hở không gian cũng khó có thể chuyển dời. Lục Duyên không kịp nghĩ nhiều, dùng sức mạnh thời gian, nháy mắt dừng thời gian xung quanh lại, bóng người lập tức biến mất tại chỗ. Sau khi hắn biến mất, pháo linh năng bắn xuyên qua thời gian bị ngừng, tiếp tục bắn về khu vực Lục Duyên đứng lúc trước. Sức mạnh khổng lồ tuôn trào, pháo linh năng hóa thành tia sáng xé rách ám ảnh thần quốc, rồi biến mất ở phía chân trời. Trong mắt Lục Duyên vẫn còn động lại chút khiếp sợ. Thiếu chút nữa là hắn đã bị pháo linh năng bắn trúng rồi. Năm khẩu pháo linh năng, dù cho hắn có khả năng phòng ngự vô cùng kiên cố, nhưng vẫn có thể sẽ chết ngay tại chỗ đúng không? Lục Duyên khó tin liếc nhìn về phía mấy khẩu pháo linh năng, hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng những pháo linh năng này lại tấn công mình như vậy. Sao lại như vậy? Để ý thấy Lục Duyên đang nghi ngờ khó hiểu, Thần Long cười nói, trí tưởng tượng của ta không chỉ nhằm vào vật thể sống, mà kể cả vật thể vô tri, ta cũng có thể khiến nó lạc vào trong ảo cảnh. Cũng như pháo linh năng của ngươi vậy, trước đây chúng đã nhận được mệnh lệnh là tấn công ta đúng không? Nhưng vị trí bây giờ của ngươi mới là vị trí của ta. Nếu không ngươi cứ thử nghĩ, tại sao ta lại để ngươi bổ sung năng lượng cho pháo linh năng? Ta vẫn còn rất nhiều cách để ngăn ngươi lại, nhưng vì sao ta không làm? Lục Duyên nghe xong lời giải thích của Thần Long thì cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Không ngờ Thần Long có thể làm được chuyện như vậy sao? Lục Duyên nghĩ đến đây, thu pháo linh năng vào. Hắn có thể không ngừng đổi vị trí với ám ảnh thần sứ, thậm chí sử dụng sức mạnh chết chóc để triệt tiêu ảo tưởng, cũng có cách để né tránh đòn tấn công của ảo tưởng, nhưng hắn không thể chống lại pháo linh năng. Nên chỉ có thể thu nó về. Lục Duyên lại tiếp tục chiến đấu với Thần Long. Lục Duyên vung tay lên nắm lại giữa khoảng không, ngay lập tức, Lục Duyên lôi ra một bóng người có vẻ ngoài trông giống hệt hắn. Đây là hình chiếu thời gian của Lục Duyên. Lục Duyên lại bắt thêm mấy lần, liên tục túng ra ba người. Tất cả bốn Lục Duyên cùng tấn công Thần Long. Không phải Lục Duyên không muốn bắt được nhiều hình chiếu thời gian hơn, mà với linh lực bây giờ của Lục Duyên, hắn thật sự đã tiêu hao vô cùng lớn sau khi sử dụng hết sức mạnh của tất cả các loại kỹ năng chiến đấu. Đồng thời dùng kỹ năng chiến đấu để khiến ba hình chiếu thời gian cùng chiến đấu đã là cực hạn với hắn rồi. Nếu cố bắt thêm, có khi hắn không thể hình thành lực lượng chiến đấu được nữa mà trái lại còn bị liên lụy. Lúc thấy Lục Duyên kéo hình chiếu thời gian ra, Thần Long bật cười. Bên cạnh nó cũng xuất hiện ba con thần long giống hệt nó. Khóe miệng Lục Duyên co giật. Cũng đúng, nếu thần long có thể biến tưởng tượng thành sự thật, như vậy nó chỉ cần tưởng tượng ra chính mình, sau đó hiện thực hóa các tưởng tượng như vậy đúng không? Vì vậy, kể cả Lục Duyên có dùng con ác chủ bài cuối cùng, hình chiếu thời gian thì có khi cũng không mang tới hiệu quả tốt nhất. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến của hai bên rơi vào thế cầm cự. Đã đi đến bước đường này, hai bên chỉ có thể tiếp tục kéo dài trận đánh để tìm ra điểm yếu của đối phương. Suy cho cùng, dù là Thần Long hay Lục Duyên, việc tiêu hao linh lực không có ý nghĩa gì vì cả hai đều có nguồn linh lực vô hạn, việc hai bên có thể làm cũng chỉ là thông qua cách tìm ra sai phạm của đối phương để thực hiện một kích trí mạng. Nếu không, chắc chắn hai bên khó phân thắng bại. Cuộc chiến giữa hai bên tiếp tục kéo dài, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Trên mê vụ xâm lâm, màn sương trắng dày đặc cuồn cuộn phun trào, ánh sáng màu đồng không ngừng chớp lóe bên trong khu vực bóng tối, hai bên không ngừng va chạm. Không gian bị xé rách bởi dư chấn. Mê vụ xâm lâm cũng trở thành một mớ hỗn loạn. Trận chiến giữa Thần Long và Lục Duyên gây ra động tĩnh quá lớn, chấn động cả Bạch Vân Châu. Một bộ phận lớn các chiến đế và thánh giả rất kinh ngạc, kéo nhau đến gần nơi này. Trong đó có cả chiến thánh Miêu Nhân, thánh giả Thiên Minh, chiến thánh Gladys của Dạ Mị, chiến thánh Diêm Tinh trong tộc Mặc Vũ Nhân, vân vân. Số lượng chiến đế càng nhiều hơn, đám người Adam, Tư Kỳ, Lý Tinh Hải từ tầng trên khởi nguyên chi địa lục đục trở về, vội vàng chạy đến bên rìa của mê vụ xâm lâm. Đông đảo cường giả tập trung ở bìa mê vụ xâm lâm, nhìn màn sương trắng trắng xóa đang dâng trào và ánh sáng màu đồng lóe lên trong lãnh địa bóng tối đó. Tư Kỳ, Lý Tinh Hải, Adam và thánh giả Thiên Minh đứng chung một chỗ. Nếu như đây là lúc trước, dựa vào tu vi chiến thánh của thánh giả Thiên Minh, đám người Tư Kỳ không có tư cách đứng chung một chỗ với hắn ta. Nhưng dù sao bây giờ đám người đều có quan hệ với Lục Duyên, nên tất nhiên mọi người cũng không phân rõ giới hạn trong chuyện này như vậy nữa. Giờ phút này, thánh giả Thiên Minh đang nhìn vào khu vực tối tăm lóe lên ánh sáng màu đồng kia, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc bàng hoàng. Hắn ta chậm rãi nói, tại sao lãnh địa bóng tối này? Có chút giống với lãnh địa của thằng nhóc A Duyên đó vậy. Tư Kỳ và Lý Tinh Hải liếc nhìn nhau, hai người cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, Tư Kỳ nói, nhưng trong lãnh địa bóng tối của A Duyên không có ánh sáng màu đồng này, lãnh địa này có chút khác đúng không? Vậy rốt cuộc người nào ở trong đó? Trừ A Duyên, Còn có cường giả nào trong tinh vực Bạch Vân chúng ta có thực lực mạnh như vậy chứ? Vả lại, màn sương mù màu trắng kia là con hung thú ở sâu trong mê vụ xâm lâm đúng không? Nghe hắn ta nói như thế, Lý Tinh Hải đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cặp mắt hắn ta trợn trừng. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, nghe lời nói của Lý Tinh Hải, đám người thánh giả Thiên Minh thắc mắc quay đầu nhìn lại. Lý lão đầu, việc gì thế? Tư Kỳ hỏi. Lý Tinh Hải nói, mấy năm trước, dường như A Duyên đã nhìn thấy hung thú ở khu vực trung tâm của mê vụ xâm lâm, nghe nói đó là một con thần long cấp thần. Lúc trước A Duyên có nói chuyện này với Thanh Hòa cũng từng hỏi ta. Ta nghĩ có khả năng trong màn sương trắng kia chính là thần long chăng? Nghe hắn ta nói như thế, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Im lặng một lúc lâu, thánh giả Thiên Minh chậm rãi mở miệng, nói như thế rất có khả năng trong màn sương trắng kia chính là thần long, vậy lãnh địa bóng tối đó là của A Duyên rồi. Vào lúc đám người đang bàn tán, Gladys dẫn theo chiến đế Dạ Mị bay tới đây. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy lộ rõ về nghiêm trọng, ánh mắt liếc một lượt xung quanh. Nàng ấy mở miệng hỏi thánh giả Thiên Minh, Thiên Minh, A Duyên đâu? Chuyện lớn thế này sao không thấy hắn đến đây? Hay người đang ở bên trong đó là hắn? Sau lưng Gladys, Anastasia nhìn thánh giả Thiên Minh bằng vẻ mặt mong đợi. Vào lúc hung thú dị hóa xâm lấn lần trước, nàng ấy thu hoạch được kha khá nên trong đoạn thời gian này vẫn luôn tu luyện, sắp đột phá đến cấp chiến hoàng. Hôm nay, động tĩnh của nơi này ảnh hưởng đến nàng ấy, khiến nàng ấy tò mò chạy đến đây xem thử. Hơn nữa, Anastasia luôn có cảm giác có thể gặp được Lục Duyên tại đây. Khoảng thời gian này nàng ấy bận bịu tu luyện, tuy thỉnh thoảng nàng cũng sẽ liên lạc với Lục Duyên, nhưng đều liên lạc qua thủy tinh truyền tin. Đã lâu nàng ấy không được gặp mặt hắn để trò chuyện rồi. Thánh giả Thiên Minh còn chưa lên tiếng, chiến thánh Mặc Vũ Nhân Diêm Tinh có quan hệ khá tốt với thánh giả Thiên Minh cũng bay tới. Trên mặt hắn ta cũng lộ vẻ nghiêm túc, mở miệng hỏi, Thiên Minh, người có quan hệ khá tốt với Lục Duyên đúng không? Tình huống nơi này là chuyện thế nào vậy? Có thông báo cho hắn chưa? Nếu xảy ra chuyện bất trắc gì sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho tinh vực Bạch Vân chúng ta sau lưng Diêm Tinh, Diêm Lương cũng đi theo. Trên mặt hắn ta lộ rõ vẻ phức tạp khi nghe những lời thế này. Trong bản Thiên Kiêu, lúc trước hắn ta còn cho rằng cùng lắm Lục Duyên chỉ ngang ngửa với hắn ta. Đến lúc ở trong thung lũng dạ, hắn ta phát hiện thực lực của Lục Duyên đã vượt xa hắn, nhưng nếu hắn ta cố gắng vẫn có thể chỉ xếp sau lưng người đó. Nhưng đến lúc dị hóa xâm lấn lần vừa rồi, tin tức thực lực của Lục Duyên đã đạt tới cấp chiến thần được lan truyền, thậm chí hắn ta còn nghi ngờ mình nghe lầm. Sau khi xác định mình không nghe lầm, hắn ta càng nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Lúc đó, hắn ta mới nhận ra hai người đã không thể đứng cùng một chỗ nữa rồi. Bây giờ, hắn ta thấy chiến thánh lớn tuổi trong tộc nhà mình tỏ thái độ tôn kính Lục Duyên, tâm trạng hắn ta càng thêm phức tạp. Hắn ta lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thánh giả Thiên Minh nghe Gladys và Diêm Tinh nói như vậy, hắn ta kể lại những suy đoán của mọi người trước đó. Dạ Mị và cường giả Mặc Vũ Nhân cũng trợn tròn mắt, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Gladys và Diêm Tinh thì không sao, vì họ đã hiểu rõ thực lực của Lục Duyên. Còn những người Dạ Mị và Mặc Vũ Nhân không biết thực lực của Lục Duyên thì lúc này vô cùng chấn động, đến da đầu cũng tê dại. Dù ở khoảng cách xa như thế, họ vẫn cảm nhận được sức dư chấn mang đến sức uy hiếp chết người thế nào. Nếu đây là trung tâm của trận chiến, vậy sẽ là cảnh tượng khủng bố thế nào chứ? Gần đây, danh tiếng của Lục Duyên đã lan truyền khắp cả hành tinh này, không ngờ thực lực của hắn lại đáng sợ như thế. Trong bầu không khí trầm mặc, Gladys nghiêm túc hỏi, người chắc chắn không? Trong đó thật sự là A Duyên à? Thánh giả Thiên Minh suy nghĩ một lúc, sau đó nói, trước đó Dạ Dạ nhà ta cùng Lục Duyên đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, để ta cho người liên lạc với Dạ Dạ sẽ biết tình huống ngay thôi. Nghe hắn ta nói như thế, không ít người nhìn thánh giả Thiên Minh bằng vẻ mặt hâm mộ. Có liên hệ như vậy với cường giả, đây là ước mơ của biết bao nhiêu người chứ. Rất nhanh, thánh giả Thiên Minh đã nhận được tin tức. Về mặt hắn ta có chút là lạ, Dạ Dạ nói, sáng hôm nay A Duyên đã đến tầng dưới của khởi nguyên chi địa, nói là muốn tới mê vụ xâm lâm một chuyến. Nghe hắn ta nói như thế, tất cả người đều giật mình, nhìn về hướng khu vực bóng tối kia. Adam gật đầu, như thế xem ra trong đó chính là A Duyên, rồi không ngờ hung thú ở trung tâm mê vụ xâm lâm lại mạnh bạo như thế. A Duyên đã từng đánh chết hung thú dị hóa cấp thần đấy, vậy mà hung thú ở trung tâm mê vụ xâm lâm có thể ngang tài ngang sức cùng A Duyên sao? Mặc dù thực lực của họ không đủ lớn mạnh, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí tức của hai bên không kém nhau bao nhiêu. Trong dư chấn bay tứ tung kia có thể nhìn ra được thực lực hai bên ngang nhau. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Diêm Tinh hỏi. Thánh giả Thiên Minh liếc nhìn Diêm Tinh bằng vẻ mặt kỳ lạ, còn có thể làm gì? Chờ thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể nhúng tay vào trận chiến cấp bậc thế này à? Nghe hắn ta nói như thế, khóe miệng Diêm Tinh giật giật, vậy thì chờ đi. 10 ngày sau, Lục Duyên và Thần Long vẫn đang đấu đá kịch liệt. Hai bên đều có nguồn linh lực vô tận, thể chất và tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Dù hai bên đều là cường giả cấp chiến thần, phải bộc phát sức mạnh chiến đấu cực mạnh, nhưng cả hai vẫn có thể tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, dù đã trôi qua 10 ngày, hai bên vẫn không tìm ra sai lầm của đối phương, không cách nào kết thúc trận chiến. Nên trận chiến vẫn tiếp tục giằng co không dứt. Bùm. Không biết đây là lần va chạm thứ bao nhiêu, Thần Long nhìn Lục Duyên ở phía xa. Khóe miệng của nó nhếch lên nở nụ cười vô cùng dữ tợn, nói, dừng tay đi, chúng ta tiếp tục thế này cũng không phân được thắng bại. Lục Duyên im lặng, ngừng lại. Nói cho cùng, Lục Duyên cảm thấy thời gian tu luyện của mình vẫn còn ngắn. Gen siêu phàm đến giai đoạn cấp thần sẽ ẩn chứa kỹ năng chiến năng rất mạnh, nhưng thứ quý giá nhất ẩn chứa trong gen siêu phàm lại chính là lượng thông tin liên quan tới cách áp dụng các quy tắc. Chỉ khi nào cảm nhận được hết những tin tức kia, thực lực mới có thể mạnh nhất. Mặc dù Lục Duyên đã luyện tất cả siêu phàm gen của mình đến mức viên mãn, nhưng sự hiểu biết của hắn về các quy tắc lại rất ít, đến mức số lượng quy tắc của hắn nhiều hơn thần long, nhưng hắn dựa vào sức chiến đấu của mình vẫn không cách nào áp chế được thần long. Thần long khiến hắn thấy rõ tác dụng của việc cảm nhận rõ các quy tắc là cực kỳ quan trọng. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian, hiểu rõ sâu sắc hơn về các quy tắc, vậy dựa vào số lượng lớn quy tắc của mình, hắn chắc chắn sẽ áp chế được thần long một cách dễ dàng. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, thần long đã nói tiếp, người có thực lực tốt đấy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi đã tiến bộ đến cấp độ này, không hổ là người thừa kế cội nguồn. Lục Duyên nghe nói như thế chỉ mỉm cười, hắn nói như vậy tức là ngươi đã đồng ý với ta sao? Con ngươi màu vàng xanh của thần long nhìn chằm chằm Lục Duyên, nó nói, ta chấp nhận ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngươi đã lớn mạnh đến thế này, có lẽ việc có được thành tựu đến cấp quy tắc sẽ có hy vọng rất lớn. Trong lòng Lục Duyên thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, nếu đã như vậy, xin thần long tiền bối nói cho ta biết trái tim của quy tắc đang ở đâu. Thần long mỉm cười, người trẻ tuổi đúng là nóng vội, tuy nhiên nó cũng không nói nhiều nữa, móng vuốt cực lớn trảo một cái, ngay sau đó, một viên pha lê trong suốt nhìn rất bình thường xuất hiện trên móng vuốt của nó. Mặc dù viên pha lê trong suốt kia nhìn vô cùng bình thường, nhưng trong đó tản ra khí tức vô cùng bí ẩn, khiến người ta không thể xem nhẹ. Thần long nói, mỗi một trái tim của quy tắc chỉ cho phép ngươi lựa chọn một loại cấp quy tắc để lĩnh hội sâu sắc, trước đó cũng có mấy cường giả cấp chiến thần từng sử dụng mấy viên trái tim của quy tắc, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không có ai đột phá đến cấp quy tắc. Ngươi có được cội nguồn của vũ trụ, với sự trợ giúp của cội nguồn của vũ trụ và trái tim của quy tắc, xác suất đột phá sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe nó nói như thế, Lục Duyên hơi kinh ngạc liếc nhìn viên pha lê trong suốt kia, trái tim của quy tắc không chỉ có một viên thôi sao? Đương nhiên, đây là viên ngọc thể hiện quy tắc trong vũ trụ này, đương nhiên không chỉ có một viên. Nhưng nó cũng rất quý giá, trong cả vũ trụ này, chưa chắc mấy triệu năm có thể sinh ra một viên. Lục Duyên nghe vậy, trong ánh mắt lướt qua tia kinh ngạc. Không ngờ trái tim của quy tắc lại quý hiếm như thế. Trong lúc nói chuyện, thần long nhẹ nhàng đưa trái tim của quy tắc về phía Lục Duyên. Lục Duyên cầm lấy viên pha lê trái tim của quy tắc to chừng quả đấm, hắn tò mò nhìn thần long tiền bối, người đã từng hấp thu trái tim của quy tắc chưa? Thần long cười một tiếng, từng hấp thu một viên rồi. Lục Duyên gật gù. Thần long có thực lực mạnh như thế, cũng từng hấp thu một viên rồi nhưng vẫn không thể đột phá, như vậy xem ra, độ khó trong việc đột phá còn cao hơn suy nghĩ của hắn nhiều. Lập phương tiến hóa trong cơ thể hắn có thể giúp sức cho hắn một chút nào không? Lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, thần long nói tiếp, người muốn sử dụng trái tim của quy tắc thì tốt nhất nên chờ đến lúc đột phá đến cấp chiến thần, ghi lại xong tất cả gen siêu phàm của mình, luyện chúng đến viên mãn. Nền tảng của ngươi đã vững chắc, xác suất đột phá lúc hấp thu trái tim của quy tắc sẽ lớn hơn một chút. Lục Duyên gật gật đầu, ta sẽ như thế. Thần long gật gật đầu, sau đó trong con ngươi màu vàng xanh lá của nó chợt lướt qua một tia phức tạp. Trên móng vuốt của nó chợt có một tia ánh sáng lóe lên lần nữa. Lần này, ánh sáng có màu lam nhạt. Sau khi ánh sáng tan biến, trên tay thần long xuất hiện một viên pha lê hình lập phương. Viên pha lê hình lập phương màu xanh lam. Sau khi nhìn thấy viên pha lê này, Lục Duyên mở to mắt nhìn, trong ánh mắt hắn chứa đầy vẻ kinh ngạc. Đây là cội nguồn của vũ trụ. Viên pha lê hình lập phương tỏa ánh sáng màu xanh nhạt, không phải là lập phương tiến hóa của Lục Duyên sao? Tuy nhiên, hình như viên pha lê này vẫn nhỏ hơn lập phương tiến hóa của Lục Duyên lúc trước khi lột xác, hơn nữa ánh sáng của nó cũng mờ nhạt hơn một chút. Thần long nhìn viên pha lê hình lập phương trong tay, nó thong thả nói, ý chí của vũ trụ khởi động lại cội nguồn, kết hợp nó với các sinh vật sống. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ý chí vũ trụ chia cội nguồn thành mấy phần, thứ hợp nhất với ngươi chỉ là một phần quan trọng nhất, trong tay của ta đây cũng là một mảnh vỡ của cội nguồn. Nó ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, trong con ngươi màu vàng xanh lá lóe lên ánh sáng, nó nói, ta là một trong những người bảo vệ mảnh vỡ cội nguồn, cũng là một trong những người khảo sát người thừa kế. Nếu sự trưởng thành của ngươi không cách nào khiến ta chấp nhận, như vậy ta sẽ rút đi cội nguồn trong cơ thể ngươi lần nữa, sau đó cho những sinh vật sống khác, để nó bắt đầu lại một lần nữa. Đây cũng là một trong những sứ mệnh mà ý chí của vũ trụ cho ta. Nhưng nếu ngươi có thể được ta đồng ý, như vậy ta giao mảnh vỡ cội nguồn này cho ngươi. Nói xong, thần long hơi động ý niệm, viên pha lê hình lập phương lấp lóe ánh sáng màu lam nhạt kia trôi đến chỗ Lục Duyên. Lập phương tiến hóa trong cơ thể Lục Duyên rung động dữ dội, loại rung động với biên độ thế này trước nay chưa từng có. Lục Duyên hiểu rõ, dù sao đây cũng là những mảnh vỡ có cùng nguồn gốc. Lập phương tiến hóa. Không, có lẽ xuất phát từ bản năng của cội nguồn của vũ trụ đã muốn tụ hợp lại cùng nhau. Mảnh vỡ của cội nguồn trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó nó nhanh chóng bị mảnh vỡ trong cơ thể Lục Duyên hấp dẫn. Nó lập tức hóa thành một vệt sáng hợp vào trong cơ thể Lục Duyên. Ngay sau đó, mảnh vỡ của cội nguồn và lập phương tiến hóa trong cơ thể Lục Duyên hợp nhất lại với nhau. Ánh sáng màu lam nhạt lan ra, tràn ngập khắp cơ thể Lục Duyên. Lục Duyên có thể cảm nhận được rõ ràng mức độ thay đổi trong cơ thể mình. Cũng giống như lúc hắn đột phá gen, cũng có cảm giác sinh mệnh thăng hoa, nhưng so với lúc đột phá gen, cảm giác thăng hoa mạnh hơn rất nhiều. Lục Duyên cảm nhận được mọi mặt thuộc tính của mình, dù là thân thể hay tinh thần lực, thậm chí ngay cả tư duy cũng trở nên sinh động hơn. Một vài quy tắc ban đầu hắn không hiểu rõ, vậy mà vào lúc này lại hiểu được rất dễ dàng. Đây là tất cả các phương diện đều được cải thiện. Trong lòng Lục Duyên vô cùng sửng sốt. Giọng nói của thần Long vang lên, đến bây giờ, sứ mệnh nhiều năm qua của ta cũng coi như hoàn thành rồi. Lục Duyên hoàn hồn lại. Hắn nhìn thần Long, sau đó nhớ tới những gì thần Long nói trước đó, hắn có chút thắc mắc mở miệng hỏi, thần Long tiền bối, ngươi nói ngươi là một trong những người bảo vệ những mảnh vỡ của cội nguồn. Vậy ý của ngươi là còn có những mảnh vỡ cội nguồn khác, và cũng có những người bảo vệ khác sao? Thần Long nhìn Lục Duyên, dựa vào nguồn gốc về trình độ thức tỉnh của ngươi thì chắc là cũng có thể cảm nhận được sự liên quan của nguồn gốc với khởi nguyên chi địa đúng chứ? Lục Duyên nhớ lại những thứ mà mình đã cảm nhận được trước đó, khẽ gật đầu đáp, đúng vậy, có thể cảm nhận được hệ khu vực mà những thứ đó có liên kết với nguồn gốc, chính là vị trí của mảnh vụn nguồn gốc. Mỗi một mảnh vụn nguồn gốc đều có người trông giữ, bọn nó cũng giống ta, trông chừng mảnh vụn nguồn gốc, chờ đợi người thừa kế khác tới tiếp nhận khảo sát. Dĩ nhiên, cũng không phải người trông giữ nào cũng đều dễ nói chuyện giống ta, có thể lấy được sự đồng tình để bọn nó giao mảnh vụn nguồn gốc cho ngươi được hay không thì phải xem bản thân ngươi rồi. Lục Duyên nghe thế bèn đăm chiêu suy nghĩ, gật gù nói, ta biết rồi, cảm ơn tiền bối thần Long đã nhắc nhở. Vốn dĩ mục đích Lục Duyên tới mê vụ xâm lâm này là vì muốn tìm lập phương tiến hóa để tìm cách nâng cấp gen thần cấp lên trên cấp thần cấp, tốt nhất là có thể hóa giải được khởi nguồn cặn kẽ của lập phương tiến hóa. Hai vấn đề này thì Lục Duyên cũng đã hoàn thành xong rồi, với hắn mà nói thì đã không uổng công chuyến này. Thậm chí, còn bất ngờ thu hoạch được trái tim pháp quy và mảnh vụn nguồn gốc nữa chứ. Lục Duyên đã rất thỏa mãn rồi. Chuyện liên quan tới khu vực của những người trong giữ khác cùng với lời giới thiệu của thần Long, Lục Duyên định là đợi đến khi hắn đột phá lên chiến thần, rèn luyện toàn bộ gen thần cấp lên tới mức hoàn hảo rồi thì lúc đó sẽ cân nhắc đi xem thử. Còn về chuyện có muốn sử dụng trái tim pháp quy trước hay không thì tới đó hắn nói sao vậy? Hiện tại thì Lục Duyên đã có phương hướng cụ thể, tâm lý vững vàng, cũng đã không còn hấp tấp như trước đây nữa. Sau khi trở về, việc đầu tiên là luyện cho các thời vận tới mức hoàn hảo, sau đó là đánh võ khóa gen cuối cùng, đạt đến đẳng cấp chiến thần rồi bàn tiếp. Thần Long nhìn thấy Lục Duyên đăm chiêu như thể đang suy xét chuyện gì đó, hắn cất giọng oai nghiêm mà ôm của mình lên, được rồi, người thừa kế nguồn gốc, người có thể rời đi, tiếp tục đi trên con đường trưởng thành của ngươi đi. Nói tới đây, nó dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng, đợt khi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiến về chốn hỗn tạp phía trước để tiêu diệt hung thú ông chú biến dạng thì nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nghe tới đây, Lục Duyên gật đầu đáp, ta biết rồi, cảm ơn. Tiền bối thần Long. Thần Long gật đầu, lớp sương mù màu trắng chậm rãi di chuyển rồi chìm xuống. Lại lần nữa quay trở về khu vực trung tâm của mê vụ xâm lâm, lớp sương mù đó tuôn ra, dần dần chìm vào trong khoảng không yên lặng. Lục Duyên nhìn lớp sương mù bên dưới, sau đó tầm mắt cũng phát giác ra vì trận chiến khi nãy của họ mà toàn bộ mê vụ xâm lâm đều trở thành một mảng hỗn độn, một mảng lớn cây cối đã bị hủy diệt, bên trong khu rừng lởm chẩm toàn là hố lớn và khe nứt. Lục Duyên có hơi cau mày. Sau đó, hắn triển khai ám ảnh thân quốc, triệt để vận dụng toàn bộ những kỹ năng chiến đấu khác của mình, linh lực trong người cũng ồ ạt cuộn trào ra ngoài. Một giây sau đó, đất cát màu đồng thau theo gió cuốn bay, từng lớp đất bụi bao phủ toàn bộ mê vụ xâm lâm. Linh lực trong người Lục Duyên tuôn ra, kim đồng hồ trong mắt xuất hiện rồi nghịch chuyển, những hố sâu cùng khe nứt kia chậm rãi khôi phục lại về trạng thái ban đầu, còn mảng rừng cây toàn cho tàn và mảnh vụn cũng hòa vào làm một, biến trở lại thành hình dáng của những cây cổ thụ to lớn như ban đầu. Thời gian trôi ngược lại, tất cả được khôi phục về nguyên trạng, đến ngay cả một vài hung thú trước đó chỉ còn là một chút dư âm cũng đều sống trở lại. Thực lực của những con hung thú này còn chưa tới level 3, thực lực rất yếu, cho dù có sống lại cũng không khiến Lục Duyên phải tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, chỉ là như phủi bụi mà thôi. Hung thú sống lại, trong ánh mắt còn có một vẻ mờ mịt, giống còn chưa kịp phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài mê vụ xâm lâm, đám người Thánh Thiên Minh đứng đợi đã ròng rã tầm 10 ngày rồi. Trong 10 ngày này, ánh sáng đồng thau rực rỡ của ám ảnh thần quốc và ảo ảnh quốc gia của thần Long vẫn trước sau như một mà tỏa ra nguồn sức mạnh kinh khủng, hai luồng khí thế này vẫn hừng hực chưa từng suy giảm. Chuyện này khiến cho đám người đứng đợi ở bên ngoài mê vụ xâm lâm đều đưa mắt nhìn nhau. Họ không biết mà sao? Đúng đó, cường độ chiến đấu cao như thế, họ lại có thể kéo dài được lâu như vậy, không biết bao lâu nữa họ mới có thể kết thúc nhỉ? Vào lúc tất cả mọi người đều đồng loạt nghi vấn, cơn rung chấn trong phạm vi chiến đấu của hai người kia đã ngừng lại. Tất cả đều khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì thế? Ngừng rồi. Lễ nào phân thắng bại rồi? Là ai thắng vậy? Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn về phía không trung ở nơi mê vụ xâm lâm, có chút ngạc nhiên về chuyện đã xảy ra. Nhưng mà, tất cả đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Mãi cho tới một lúc lâu sau đó, luồng sương mù dày đặc màu trắng cũng tuôn ra, cuối cùng lại di chuyển về phía khu vực trung tâm của mê vụ xâm lâm. Trong lòng mọi người đều cảm thấy vui vẻ, cho rằng Lục Duyên đã thu về được thắng lợi. Đúng lúc này, ám ảnh thần quốc cũng tiêu biến theo, họ lại nhìn tới bóng người bên trong thêm lần nữa. Với đám người của Thánh Thiên Minh, dáng vẻ đó dĩ nhiên là rất quen thuộc. Thật sự là A Duyên, khá lắm, thật sự là rất cứng cáp. Lý Tinh Hải mở miệng cười nói. Những người khác cũng gật gù đồng tình. Đúng lúc này, họ nhìn thấy trên không trung xuất hiện rất nhiều lớp đất cát màu đồng thau bay lượn rập trời, một mảng mê vụ xâm lâm vốn dĩ đã là một đống tro tàn lại trở về nét xanh tươi trước đó. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu trở lại nguyên trạng, mảng mê vụ xâm lâm kia được khôi phục về trạng thái ban đầu, hung thú trong đó cũng vì thế mà được sống lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở bên ngoài mê vụ xâm lâm đều không biết nói gì nữa, đồng loạt sững sờ nhìn về phía mê vụ xâm lâm. Tất cả những thứ này, với đám người của Thánh Thiên Minh thì đây được coi như là một điển tích thần kỳ. Đây là sức mạnh của chiến thần. Không biết là ai lại có hơi run rẩy thốt một câu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Duyên bằng ánh mắt phức tạp. Có thể khiến cho thời gian trôi ngược lại, khôi phục tất cả mọi thứ trở về như ban đầu, chuyện này thật sự khiến người ta khó mà có thể tưởng tượng được. Diêm Lương nhìn lớp cát bụi màu đồng thau lẫn vẫn xung quanh Lục Duyên, trong ánh mắt cũng hiện ra một vẻ kính nể. Có thể tận mắt nhìn thấy nguồn sức mạnh như vậy, cả người của Diêm Lương đều tê rần. Anastasia nhìn Lục Duyên, trong ánh mắt cũng là một vẻ sùng bái. Nếu như là ngày trước thì dựa vào sự tự tin của mình, nàng sẽ không cho rằng bản thân mình thua kém ai, nhưng mà mãi cho tới sau khi tiếp xúc với Lục Duyên, nàng mới phát hiện so với người này, quả thật nàng vẫn yếu kém hơn rất nhiều. Sau khi khôi phục lại mê vụ xâm lâm, Lục Duyên khẽ gật đầu về phía khu vực trung tâm sương mù, hắn biết rõ thần long đang nhìn hắn. Cái gật đầu này coi như là lời tạm biệt. Sau đó, Lục Duyên quay đầu nhìn về chỗ của mọi người đứng đợi ở bên ngoài mê vụ xâm lâm. Trước đó hắn cũng đã cảm nhận được hơi thở của những người này ở đây rồi, nhưng mà lúc đó lại đang bận chiến đấu cùng với thần long, cho nên hắn cũng không có tâm tư đâu để ý mấy chuyện này. Cơ thể hắn biến mất, lập tức xuất hiện ở trước mặt của đám người Thánh Thiên Minh. Hắn nở nụ cười, nói, các cụ, sao các ngươi lại tới đây? Sau đó, hắn đi tới gật đầu với Gladys và Anastasia, tiền bối Gladys, Tasia, các ngươi cũng ở đây sao? Thánh Thiên Minh bày ra vẻ mặt có chút bất lực, người chiến đấu với cấp thần ở trong mê vụ xâm lâm, đánh tới vang động như vậy, toàn bộ đảo Bạch Vân đều cảm nhận được cả rồi, người nói xem chúng ta có thể không tới được hay sao? Lục Duyên cười ngượng nghịu, cũng đành chịu thôi, dốc toàn lực đối phó nên không kiềm chế được sức mạnh nghe tới đây. Lý Tinh Hải thoáng nhìn qua lớp sương mù dày đặc ở khu vực trung tâm của rừng rậm Xuân Mì, tò mò hỏi, nói như vậy. A Duyên, người đã chiến đấu cùng với ngươi chẳng lẽ là thần long mà ngươi đã nói trước đây sao? Giữa các ngươi ai thắng? Kết quả như nào rồi? Lục Duyên gật đầu đáp, chính là tiền bối thần long lúc trước ta nói tới. Coi như là hòa nhau, ta tìm tiền bối thần long cũng là để xác nhận một vài chuyện thôi hòa nhau. Nghe tới đây, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, có hơi khiếp sợ mà thoáng nhìn về khu vực sương mù dày đặc kia. Khoảng thời gian trước đó đã có không ít chiến đế và chiến thánh đi vào trong nơi sâu xa của mê vụ xâm lâm, muốn biết rốt cuộc bên trong có gì, kết quả đều là chui ra ngay lập tức. Không ngờ rằng ở bên trong lại là đối thủ ngang tài ngang sức với Lục Duyên, chả trách sao chưa từng có ai biết bên trong đó có cái gì. Sau đó, họ lại như nhớ tới gì đó, Tư Kỳ hỏi Lục Duyên, xác nhận một vài chuyện. Chuyện gì? Lục Duyên cười cười, liên quan tới một vài chuyện biến dạng và kẻ nứt không gian thôi. Mọi người nghe tới đây lại khẽ gật gù, cũng không hỏi nhiều nữa. Với những người ở cấp bậc chiến thần thì còn có thể lý giải được chuyện này một chút, chứ đối với cấp bậc chiến đế thì vượt quá giới hạn hiểu biết, có hỏi cũng vô dụng. Vậy bây giờ đã kết thúc rồi à? Thánh Thiên Minh hỏi. Đã kết thúc rồi, vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Adam cười nói. Lục Duyên thoáng ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng cười nói, tiếp tục tu luyện thôi, ta vẫn còn quá yếu. Sau khi chứng kiến được thực lực của thần long, Lục Duyên mới nhận ra bản thân mình đã tự đề cao thực lực của mình mạnh mẽ rồi, bây giờ nhìn lại hắn cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Trong vũ trụ được cho là người đứng đầu, nhưng vỏn vẹn chỉ là đứng đầu trong một vũ trụ mà thôi, vẫn còn chưa đủ. Hắn cần phải đạt tới trình độ mạnh nhất, như vậy mới có hy vọng tiêu diệt hung thú ông chúa biến dạng, để bảo vệ tất cả những thứ này. Vũ trụ này, vẫn còn có người mà hắn quan tâm. Mọi người, tất cả đều ngoác mồm, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Quá yếu. Đến cả người cấp thần như Lục Duyên còn nói mình quá yếu, vậy họ được coi là gì chứ? Tất cả mọi người đều không muốn nói nữa. Nếu nơi này đã không có chuyện gì rồi, vậy thì giải tán thôi, Thánh Thiên Minh nói. Những cao thủ khác tụ tập ở đó cũng đồng loạt gật gù đồng tình, tôn kính cúi chào Lục Duyên một tiếng, sau đó tự động rời đi. Quen mỉm cười hỏi về phía Lục Duyên, đứa nhỏ Ami đó dạo gần đây như nào rồi? Có gây rắc rối gì cho ngươi hay không? Lục Duyên sửng sốt, nghĩ tới lúc nhìn thấy hắn thì Ami đều bày ra vẻ mặt có chút dè dặt, gần đây cũng đã tém lại rồi nên đáp, vậy thì thật sự là không có, hắn chỉ là cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc là Quen tỷ tỷ đã truyền thụ vào đầu Ami những gì rồi? Không có là tốt rồi, vậy ta về trước, có rảnh thì tới nhà ta ăn cơm, tỷ tỷ đây sẽ đích thân xuống bếp ươm, được Lục Duyên mỉm cười gật đầu. Adam và đám người của Lý Tinh Hải cũng lên tiếng chào Lục Duyên, sau đó cũng lật đật rời khỏi. Dựa vào cấp bậc hiện tại của họ, lúc bình thường thì hoặc là tu luyện, hoặc là xử lý công chuyện. Lúc này đây, trận chiến giữa Lục Duyên và Thần Long tạo nên một sức ảnh hưởng rất rộng rãi. Hiện tại đã xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra cả, họ cần phải quay về chủ trì đại cục. Đám người của Gladys cũng đã quay trở về hết, cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi Anastasia. Thật ra đám người Nina Gốc và Chi cũng muốn ở lại, nhưng lại bị Gladys dùng sức mạnh áp chế mang đi. Lục Duyên nhìn Anastasia, cười hỏi, Tasia, sao ngươi lại không cùng đi với họ? Anastasia khẽ nghịch mái tóc dài màu đỏ, nhìn về phía Lục Duyên, sau lại nở nụ cười ranh ma, đáp, ta muốn đi cùng ngươi hả? Đi cùng ta? Lục Duyên sửng sốt. Đúng vậy, ngươi đi đâu thì ta sẽ đi theo đó. Lục Duyên nhìn Anastasia bằng ánh mắt cổ quái. Người kia khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng chột dạ, nhưng ngoài mặt lại vẫn trưng vẻ mặt thản nhiên mà nói, sao thế? Không muốn à, không phải ngươi nói khi ta đột phá lên chiến hoàng thì nói cho ngươi biết sao? Hai ngày nay ta đã đột phá rồi. Lục Duyên cười đáp, cũng không phải là không bằng lòng. Lục Duyên muốn tới nhà của đám người Lý Thanh Hòa, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng mà, các nàng ấy cũng đều có quen biết Anastasia. Dù sao thì trước đó lúc Anastasia tìm Lục Duyên, cũng đã gặp được các nàng rất nhiều lần rồi. Chỉ là giữa họ không quá hiểu rõ về nhau. Thế nhưng, được rồi, dắt theo thì dắt theo vậy. Dù sao thì cùng lắm là tới lúc đó, hắn bị đám người của Thanh Hòa tỷ dạy dỗ cho một trận là được rồi. Đi thôi, về Anastasia, ngừng một lúc lại nở nụ cười, vừa lúc nói chuyện, nàng cũng thuận thế choàng qua ôm lấy cánh tay của Lục Duyên. So với những người khác thì với tính cách của Anastasia, nàng vẫn luôn thích kiểu trực tiếp như vậy. Nếu như đã xác định rồi, vậy dĩ nhiên nàng cũng sẽ không che giấu gì nữa. Thiên tai tinh ở thế giới thực. Bên trong sảnh lớn của Tổng bộ Giáo đoàn Thiên tai, Tổng giám mục đang ngồi ở trên ghế cao, nhìn chăm chú về phía Tuyết Hàn. Tuyết Hàn quỳ một chân trên đất, trước cái nhìn chằm chằm của Tổng giám mục, trên trán của nàng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Nàng chậm rãi nói, ngài Tổng giám mục, chúng ta đã tìm được tin tức của tên cao thủ cấp thần loài người đó nói Tổng giám mục khẽ ngồi thẳng người. Tuyết Hàn tiếp tục, chúng ta thông qua việc lẻn vào trà trộn trong dàn nhân viên tầng dưới chót của Sao Đại Khải, thu thập được trên Internet và mạng lưới chiến đấu gen để thu thập về tin tức của tên cao thủ loài người đó. Chúng ta phát hiện, nguồn gốc xuất hiện của tên cao thủ loài người đó vô cùng quái lạ quái lạ. Tổng giám mục khẽ cau mày, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Tuyết Hàn, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hơn 4 năm trước, tên cao thủ loài người đó dường như vừa thức tỉnh đã trở thành chiến sĩ gen, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì thiên phú của hắn đã bộc lộ ra rất mạnh mẽ. Lần đầu bộc phát thực lực chính là vào 4 năm trước, lúc ở khởi nguyên chi địa của đảo Bạch Vân đã mở ra được di tích cơ giới EU. Lúc đó hắn đã ghi lại được gen lãnh chúa cấp 2 bậc chiến sư, kết hợp cùng với những người khác đã giết được chiến sư đã ghi lại gen chiến vương cấp 2. Kể từ đó, tên cao thủ loài người đó phất lên như diều gặp gió, đã làm ra những chuyện khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi ở Sao Đại Khải. Nhưng mà, điều khiến cho người ta nghi ngờ nhất chính là tên loài người này dường như vẫn chưa bộc lộ ra hết thực lực của mình, cho dù đã trở thành người đứng đầu bảng thiên kiêu, bảng vương giả và bảng hoàng giả thì đều không bày ra chuyện ghi lại gen cấp thần. Thậm chí, lúc giết chết chó ma Gaston, chỉ e là toàn bộ Sao Đại Khải đều không biết hắn có sức chiến đấu cấp chiến thánh. Mãi cho tới khoảng thời gian trước đó, hắn mới hoàn toàn bộc lộ ra hết được thực lực của mình. Người này là một kẻ rất biết cách che giấu năng lực bản thân. Thành thật mà nói, nếu như không phải gần đây đã biết rõ tên cao thủ loài người này phô bày thực lực cấp thần của mình thì Tuyết Hàn nhìn thấy tin tức của hắn cũng chỉ cho rằng hắn là một chiến sĩ gen có thiên phú cực cao, tương lai sáng lạng mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng thực lực của Lục Duyên hiện tại đã là cấp chiến thần đâu. Tổng giám mục nghe một mạch những lời mà Tuyết Hàn báo cáo, sau đó cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt màu xanh lục như ngọn lửa đang rực cháy cũng có một chút vẻ kinh ngạc. Người nói, tên loài người cấp chiến thần đó từ lúc thức tỉnh cho tới giờ chỉ mới hơn có 4 năm. Tuyết Hàn có hơi ngừng, không dám nhìn lại tổng giám mục. Mặc dù rất khó tin, nhưng mà dựa vào những thông tin mà thuộc hạ điều tra được thì đúng là như thế. Mưu bên trong sảnh lớn, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch. Tổng giám mục ngồi trên ghế cao, sắc mặt ngưng trọng, bên trong đôi mắt màu xanh lục lập lòe ánh lửa. Trầm mặc một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói như vậy, thế bây giờ tên loài người đó đang ở Sao Đại Khải. Vâng, hắn vẫn luôn ở sau Đại Khải, chưa từng rời khỏi Tuyết Hàn gật đầu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Tổng Giám Mục, mở miệng hỏi, Tổng Giám Mục, chúng ta phải nên làm sao đây? Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, Tổng Giám Mục, dạo này ta nhận được gợi ý từ phía trên, tên loài người chiến thần đó thật rất không bình thường, nhất định phải giết chết hắn. Nghe tới đây, Tuyết Hà có hơi sửng sốt, thiên tài đích thân đưa ra gợi ý, tên loài người đó có gì đặc biệt sao? Phải thăm dò thì Tuyết Hàn mới hiểu rõ, đây là lần đầu tiên thiên tài phát ra một gợi ý hành động về một người đơn độc như vậy. Tổng giám Mục thoáng nhìn qua Tuyết Hàn, nhàn nhạt nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tuyết Hàn nghe vậy, vội vàng cúi đầu đáp, vâng. Sau đó, nàng hỏi, vậy đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào đây? Tổng giám Mục trầm tư, sau đó nói, thực lực của tên loài người đó thật sự rất mạnh, muốn giết chết hắn cũng thật không hề đơn giản. Tới lúc đó ta và hai giám mục khác sẽ xuất thủ liên kết giết chết hắn. Như vậy chắc ăn sẽ không có sơ hở nào. Tuyết Hàn có hơi do dự, nhưng mà đại nhân, cứ như vậy thì những chiến thần kia chả lẽ sẽ trơ mắt đứng nhìn xem. Nghe tới đây, Tổng giám Mục cười lạnh một tiếng, những chiến thần đó sẽ nhanh chóng không còn thời gian để nhìn xem chuyện này đâu. Tuyết Hàn có hơi ngơ ngác trợn tròn mắt, đại nhân, ý ngài là mang vũ trụ ở quốc gia cơ giới bên kia xảy ra vấn đề rồi, cộng thêm máu cơ giới đang nắm hoạt động trong bóng tối, không qua thời gian dài nữa thì quốc gia cơ giới sẽ có thiên tai giáng xuống. Đến lúc đó, chỉ e là những chiến thần này sẽ không tự lo được cho mình nữa. Kia nghe tới đây, trên mặt Tuyết Hàn hiện ra một nụ cười phấn khích, nếu đã như vậy thì ngày mà thiên tai hoàn toàn giáng xuống sẽ không còn quá lâu nữa ha ha. Ngắn thì trăm năm, dài thì ngàn năm, quốc gia cơ giới đó sẽ hoàn toàn thất thủ. Loài người ở đó nhiều lắm là cầm cự được mấy chục năm thôi, chắc chắn rồi cũng sẽ bị thiên tai ăn mòn, không mất bao lâu nữa đâu Lục Duyên và Anastasia quay trở về tầng trên của khởi nguyên chi địa. Nghe Anastasia nói muốn ở lại, quả nhiên đám người của Lý Thanh Hòa cũng lấy làm khó chịu. Dĩ nhiên là làm ra mặt với Lục Duyên rồi. Mà Lục Duyên cũng là có hơi bất lực, nhưng mà hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, cộng thêm chuyện An Satia cũng không phải là một người ngu ngốc, nàng đối xử với mọi người đều rất tốt nên cuối cùng cũng dỗ dành ổn thỏa đám người của Lý Thanh Hòa. Sau đó, Lục Duyên quay trở lại nơi trước đó vẫn thường hay tu luyện. Hiện tại thì thứ mà Lục Duyên vẫn chưa rèn luyện được lên tới gen siêu phàm cũng chỉ có mỗi các thời gian. Mặc dù để rèn luyện các thời gian lên mức hoàn hảo thì cần phải tiêu hao linh lực nhiều hơn so với những gen khác, khoảng chừng 3 triệu tinh linh level 9. Nhưng mà, so ra thì vẫn còn nhanh hơn rất nhiều so với chuyện cần rèn luyện tất cả gen trước đó. Sau khi đột phá lên chiến thánh, hiệu suất hấp thụ linh lực của Lục Duyên lại được tăng cao thêm một bậc, một tiếng đồng hồ cũng đã đủ để hấp thu được 10.000 linh tinh level 9 rồi. Một ngày chính là 20.000. Dựa vào tần suất này thì không tới một năm sẽ có thể hoàn toàn rèn luyện hoàn tất, rất dễ dàng. Đang trong khoảng thời gian tu luyện, Lục Duyên lại đi tới Bạch Vân Thành một chuyến, khiêu chiến danh sách thánh giả. Người cấp thánh ở Bạch Vân Thành gộp lại đều chỉ có 12 người, tất cả bọn họ đều có tên trong danh sách. Lục Duyên chỉ cần hoàn thành tư cách khiêu chiến đã trực tiếp lên bảng, đại khái đây là cách thức lên bảng thoải mái nhất. Dĩ nhiên là với một chiến sĩ gen bình thường thì chuyện muốn đột phá được tới cấp bậc chiến thánh vốn dĩ là một chuyện vô cùng khó khăn. Người đứng đầu bảng thánh giả là Diêm Tinh của người Long Đen. Lục Duyên trực tiếp khiêu chiến với hắn. Diêm Tinh hiện đang dẹp loạn hang ổ biến dạng ở tầng trên của khởi nguyên chi địa, trong đầu lại bỗng truyền tới tin tức từ khởi nguyên chi địa. Sau khi nghe được là Lục Duyên lại muốn khiêu chiến với mình, hắn trợn tròn hai mắt, há hốc mồm. Lập đội với Diêm Tinh còn có Thánh Thiên Minh và mấy người cấp thánh khác nữa. Nhìn thấy Diêm Tinh bỗng ngây ngẩn ra đó, đám người Thánh Thiên Minh có hơi nhướng mày, nhìn về phía hắn. Diêm Tinh, ngươi sao vậy? Cũng may là hung thú biến dạng ở đây tương đối ít, nếu không thì chúng ta cũng nguy rồi, Thánh Thiên Minh hỏi. Diêm Tinh trợn tròn mắt, thoáng nhìn qua Thánh Thiên Minh, tức giận quát, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Duyên tiên sinh, nhà mấy ngươi lại đang khiêu chiến với ta trên bảng thánh giả kia, người nói coi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe tới đây, tất cả mọi người đều có hơi sửng sốt. Sau đó, Thánh Thiên Minh cười ha hả, tuyệt nha, lão già ngươi cũng đứng đầu bảng thánh giả đã một thời gian rồi, nên nhường lại cho lớp trẻ sau này đi. Diêm Tinh cười ha hả, có chút không màng tới, Lục Duyên tiên sinh là lớp trẻ sau này. Người ta chính là người có sức chiến đấu cấp chiến thần đó, như này không phải là ăn hiếp người già à? Thánh Thiên Minh cười nói, nhưng mà người ta vẫn còn trẻ, không phải sao? Nghe hai người bên đây trò chuyện, những người cấp thánh khác đều đồng loạt nhìn hai người bằng ánh mắt nghi hoặc. Một chiến thánh người ánh bạc có dáng vẻ đạo mạo thông gây, đôi mắt màu vàng kim, làn da màu bạc đúng ra tò mò hỏi, người mà các ngươi nói là ngài Lục Duyên, cao thủ cấp thần đã lấp lại một lượng lớn kẻ nứt không gian trong lần mà lần thiên tai tới xâm lấn đó sao? Một chiến thánh người thiết giáp khác có thân hình cao lớn cũng mở miệng hỏi, lúc đó ta cũng ở ngay hiện trường đây, ngài Lục đó có sức mạnh rất lớn. Sao hả, hắn muốn khiêu chiến với bản thánh giả? Muốn khiêu chiến với Diêm Tinh? Diêm Tinh bày ra về mặt chua xót, gật đầu đáp, đúng vậy, chiến thánh người ánh bạc kia đánh giá Diêm Tinh, cười nói,